chương 111 tự nhiên không thể như vậy được rồi. Sư vương sau khi biến thân, Dương An Yết Hầu phát ra như là sư tử một tiếng tiếng hống, một bước bước ra, mặt đất chấn động cứng rắn đường đi mặt đất sàn nhà vậy mà vỡ tan ra. Một chân chi lực trọng đến nỗi tư. Dương An từng bước một hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Mỗi một bước, mặt đất sàn nhà nhất định vỡ tan. Khí thế cường đại mang tất cả bốn phía, mặt đất cát đá vậy mà theo hắn khí thế cường đại theo mặt đất không ngừng lượn vòng lên. Dương An giống như theo hoang cổ rừng rậm đi ra sư vương từng bước một theo vương tỏa phía trên đi xuống, hướng hắn con mồi đến gần. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hướng chính mình đi tới Dương An, vẻ mặt bình tĩnh, tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long toàn thân đấu khí phóng thích, từng đạo màu đen khí lưu không ngừng xoay tròn mà lên, khủng bố sát lục chi khí phát ra ra, đồng thời, Hoàng Tiểu Long hai mắt trở nên huyết hồng, sau lưng vậy mà dài ra hai cái màu đen trường cánh. Tất cả mọi người cả kinh. Đây là cái gì công pháp thật là khủng khiếp sát lục chi khí. Khí tức của hắn vậy mà tăng lên nhiều như vậy hảo cường. Bốn phía mọi người kinh hãi nghị luận, mọi người phát hiện Hoàng Tiểu Long khí tức vậy mà không ngừng nhắc đến thăng, thậm chí ẩm ẩm áp đã qua sư vương sau khi biến thân Dương An. Mà Phí Hầu chứng kiến Hoàng Tiểu Long sau khi biến thân, hai mắt kích động cực kỳ, tu la chi thân, đây cũng là tu la môn trong truyền thuyết chí cao vô thượng tu la chi thân. Đi theo Hoàng Tiểu Long 7 năm, hắn rốt cuộc chứng kiến Hoàng Tiểu Long thi triển ra cái này tu la chi thân rồi. Phí Vinh nhìn xem phụ thân kích động đi tóc run rẩy bộ dạng trong nội tâm nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long hóa ra tu la chi thân, sau lưng ác ma chi rực đột nhiên triển khai. Sau lưng một hình, mọi người chỉ thấy một cái màu đen bóng dáng lập tức hiện lên, Hoàng Tiểu Long đã đi tới này Dương An trước mặt. Dương An còn không có kịp phản ứng, Hoàng Tiểu Long một cái băng quyền lập tức liền oanh ra, oanh đến bộ ngực hắn lên, Dương An vẻ mặt thống khổ, cường đại quyền kình vậy mà lập tức xuyên phá hắn bên ngoài thân phòng ngự, oanh đến trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ. Dương An bị oanh lui vài chục bước. Hoàng Tiểu Long thân hình cực nhanh, lập tức lại là một cái miên trưởng trưởng lực kích tại Dương An ngực. Dương An lui nữa. Hoàng Tiểu Long cũng không có thi triển khác đấu kỹ, tự là băng quyền cùng miên trưởng, liên tiếp hơn 10 cái băng quyền cùng miên trưởng đánh tới Dương An ngực, đem Dương An oanh ra hơn 100 mét xa. Oanh! Dương An nện bay. Hung hăng đụng vào đường đi kiến trúc trên tường đá đổ nát một mảnh, đổ nát tường đá đưa hắn thân thể khổng lồ bao phủ. Bốn phía lần nữa yên tĩnh. Đại ca Dương Triển Phi đầu tiên kịp phản ứng, xông lên trước chú ý cùng Dương phủ hộ vệ cũng nhao nhao tiến lên đem thạch toái đào mở, đem Dương An đào ra. Dương An nguyên bản anh tuấn cao ngạo khinh người mặt cùng toàn thân dính đầy đá vụn cho. Sư vương biến thân đã biến mất cả người rút nhỏ hai vòng thần sắc héo mà. Hoa Dương An chỉ cảm thấy yết hầu nóng lên, nhổ ra một ngụm tanh huyết, nhuộm hồng cả mặt đất. Đại thiếu gia chú ý bọn người kinh hãi. Mà nguyên bản yên tĩnh bốn phía lập tức kinh hô sôi trào lên. Dương An thi triển cuốn thứ hai mệnh hồn kỹ. Sư vương biến thân về sau lại còn là liền một điểm phản kháng cơ hội đều không có, vẫn là thua thua như thế dứt khoát triệt để. Đại ca, ngươi như thế nào đây? Dương Triển Phi hỏi. Dương An chỉ là suy yếu mà nhẹ khẽ lắc đầu, hiện tại, hắn liền mở miệng nói chuyện khí lực đều không có, hắn cảm giác toàn bộ ngực phảng phất đều bị đánh bẹp đập xẹp rồi, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai mắt không che giấu được trong nội tâm kinh ý, nếu không là hắn hồn hóa, hơn nữa sư vương biến thân, phòng ngự mạnh đến nỗi có thể so với thập giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả, chỉ sợ vừa rồi ngực đều bị Hoàng Tiểu Long đánh bại rồi. Dương An nuốt tiếp theo viên chữa thương đan dược, điều tức sau khi mới thanh âm khàn giọng nói chúng ta trở về. Tại Dương phủ chúng hộ vệ nâng xuống, Dương An bọn người ly khai. Thiếu chủ lúc này, Phí Hầu Hoàng Tiểu Long đi tới sau lưng. Thiếu chủ Phí Vinh, Phí Minh cùng với Phí Phủ sở hữu tất cả hộ vệ Hoàng Tiểu Long đi tới sau lưng toàn bộ cung kính nói, lúc này, mọi người thấy hướng Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Hoàng Tiểu Long gật đầu đem Tu La Chi thân thu hồi. Chúng ta đi thôi. Đãi Dương An bọn người bóng lưng biến mất, Hoàng Tiểu Long đối với Phí Hầu bọn người nói. Vâng thiếu chủ. Hoàng Tiểu Long ly khai lúc, bốn phía đám người xa xa toàn bộ mở ra, lui sang một bên, ánh mắt kinh sợ. Hoàng Tiểu Long bọn người ly khai không bao lâu, Dương An được Hoàng Tiểu Long đánh bại tin tức như sóng lớn bình thường mang tất cả thiên địa, toàn bộ ngoại vực vương thành đều nổ tung ra. Dương An lại bị một 15-16 tuổi thiếu niên đánh bại. 15-16 tuổi, ta nghe nói đối phương chỉ có 13-14 tuổi. 13-14 tuổi, ta xem chỉ có 5-6 tuổi. Mọi người nghị luận càng ngày càng không hợp thói thường, càng ngày càng ly kỳ, càng ngày càng nóng, càng chuyện càng rộng. Mà đồng thời, Phí Hầu đột phá tiên thiên tin tức cũng đều tùy theo truyền ra, Phí Phủ địa vị lập tức tăng lên, thậm chí bởi vì Hoàng Tiểu Long, Phí Phủ tại trong mắt mọi người cũng đều trở nên thần bí lên. Trở lại Phí Phủ, Phí Hầu đem Phí Vinh, Phí Minh phụ tử gọi đến gian phòng của mình. Phí Minh thương thế như thế nào đây? Phí Hầu nhìn xem cháu trai cười hỏi. Phí Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, ra ra, tôn nhi thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Phí Hầu vui mừng gật gật đầu. Cha, ngươi đột phá tiên thiên tin tức đã tại Vương Thành truyền ra, đã vừa mới thu được Vương Thành không ít siêu cấp đại gia tộc đưa tới hạ lễ. Phí Vinh cười nói. Nguyên bản nhi tử Phí Minh kết hôn, Vương Thành những cái kia siêu cấp đại gia tộc nhìn tới không thấy, nhưng là bây giờ Phí Hầu đột phá tiên thiên trở về tin tức truyền ra, Vương Thành đã có 6-7 siêu cấp đại gia tộc đưa tới hạ lễ. Cái này lại để cho Phí Vinh cảm giác mừng rỡ không thôi. Ta có thể nhanh như vậy đột phá tiên thiên toàn dựa vào thiếu chủ, lúc này Phí Hầu nói ra. Thiếu chủ Phí Vinh, Phí Minh hai người kinh ngạc đến ngây người. Phí Hầu gật đầu nói đúng vậy, chính là vì thiếu chủ truyền cho ta một bộ công pháp tu luyện cho nên ta mới có thể nhanh như vậy đột phá tiên thiên. Các ngươi nhớ kỹ, Phí Phủ có được hết thảy đều là thiếu chủ ban cho đấy. Phí Vinh, Phí Minh hai người gật đầu xác nhận. Cha, cái kia thiếu chủ thân phận? Phí Vinh nhìn không được trong nội tâm nghi hoặc hỏi. Phí Hầu đột nhiên thanh âm trở nên nghiêm khắc, thiếu chủ thân phận không phải các ngươi có thể phỏng đoán đấy, về sau thiếu chủ cho phép, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, hiểu chưa? Phí Vinh trong lòng hai người run lên tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đang tại Phí Phủ độc viện ở trong tu luyện Phong Đô Chi Lôi. Trải qua cùng Dương An lần này giao thủ, hắn đối với Phong Đô Chi Lôi chiêu này cảm ngộ lại thâm sâu rất nhiều. Tu luyện một hồi Phong Đô Chi Lôi về sau, Hoàng Tiểu Long liền vào Linh Lung Bảo Tháp, nuốt một khỏa Diễm Long Châu, bắt đầu tu luyện Tu La Quyết. Mấy tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến cửu giai trung kỳ. Mà đang ở Hoàng Tiểu Long tại Linh Lung Bảo Tháp lúc tu luyện, Dương Phủ ở trong, Dương Chính nhìn xem được Dương Phủ hộ vệ dơ lên trở về nhi tử Dương An, sắc mặt âm trầm đi đáng sợ. Cha, việc này, chúng ta không thể như vậy được rồi, Dương Triển Phi mở miệng nói. Dương Chính thanh âm âm trầm, việc này tự nhiên không thể như vậy được rồi, bất quá gia gia của ngươi còn đang bế quan, cùng ngày kia gia gia của ngươi đi ra, chúng ta lại đi Phí Phủ, đến lúc đó ta muốn cho Phí Phủ hôn lễ biến thành tang lễ. Chương 112 Dương Phủ người đến. Chương 112 Dương Phủ người đến. Rất nhanh, hai ngày đi qua. Tại Linh Lung Bảo Tháp bên trong tu luyện, Hoàng Tiểu Long mới đi ra. Đột phá đến cửu giai trung kỳ, đấu khí không ngừng rèn luyện cơ bắp, gân, màng, hơn nữa Linh Lung Kim Thân. Hiện tại Hoàng Tiểu Long màng da quả thực so da trâu còn cứng cỏi, cơ bắp so thép còn cứng rắn, mà gân có thể kéo kéo dài thật dài, lập tức sức bật đạt đến trình độ kinh người. Hoàng Tiểu Long theo Linh Lung Bảo Tháp đi ra, đi về hướng Phí Phủ đại sảnh, trên đường đi, gặp được Phí Phủ những hộ vệ kia, nô bộc đều cung kính hướng Hoàng Tiểu Long khom người cung kính hành lễ, xưng hô thiếu chủ. Một ít xinh đẹp thị nữ cho Hoàng Tiểu Long hành lễ lúc, thậm chí còn có những cái kia một ít chút ít ngượng ngùng. Hôm nay là Phí Hầu cháu trai Phí Minh kết hôn ngày, toàn bộ Phí Phủ phi thường náo nhiệt, vũ hồn thế giới cũng có pháo, bên ngoài phủ đại môn pháo tiếng nổ không ngừng, một mảnh vui sướng hớn hở. Hoàng Tiểu Long đến đại sảnh lúc, Phí Vinh, Phí Minh hai cha con đang cùng một đám gia chủ ngồi ở đại sảnh đàm tiếu, chứng kiến Hoàng Tiểu Long tiến đến, Phí Vinh, Phí Minh hai cha con cùng chúng gia chủ vội vàng từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên kinh sợ, bộ dáng kia quả thực tựa như bờ mông bắt lửa. Bái kiến thiếu chủ Phí Vinh, Phí Minh hai người gấp giọng nói. Những cái kia gia chủ cũng là cười đến cực kỳ sáng lạn, Hoàng công tử tốt. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu hỏi Phí Hầu đâu này. Phí Vinh tiến lên tranh thủ thời gian hồi đáp, phụ thân hắn đang tại nội viện, thiếu chủ muốn tìm hắn, ta hiện tại liền đi gọi phụ thân. Không cần, ta đi tìm hắn à. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, sau đó rời đi đại sảnh. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, mọi người rõ ràng nới lỏng một khẩu đại khí, đặc biệt là Phí Vinh cùng Phí Minh hai cha con, hai người cái trán rõ ràng đã có thật nhỏ mồ hôi. Ngay tại Phí Phủ một mảnh vui sướng hớn hở, náo nhiệt cực kỳ lúc, Dương Phủ mật thất ở trong đột nhiên nổ vang vừa vang lên, một đạo nhân ảnh phá cửa mà ra, cuồng mà cười cười, cường đại khí tức bao phủ toàn bộ Dương Phủ, Dương Phủ tất cả mọi người cả kinh. Mà canh giữ ở ngoài mật thất Dương Chính, Dương Triển Phi phụ tử cũng lại trên mặt vui vẻ. Phụ thân, ra ra hai người tiến lên phía trước nói. Theo mật thất đi ra người đúng là Dương An gia gia Dương Động, tiên thiên cấp 2 cường giả. Dương Động dừng dưới thân ra, ánh mắt quét qua, mở miệng nói An Nhi đâu này, như thế nào không thấy An Nhi. Bình thường hắn xuất quan, hắn bảo bối nhất tôn nhi Dương An khẳng định nghênh đón mới đúng. Dương Chính, Dương Triển Phi hai cha con chần chờ một chút. Chuyện gì xảy ra? Dương Động nhướng mày. Phụ thân, Dương An hắn được người đả thương trọng thương, hiện tại còn nằm ở gia tộc Lục Tuyền ở trong, cho nên không thể đến đây nghênh đón phụ thân xuất quan, Dương Chính tiến lên nói ra. Dương gia Lục Tuyền chính là chữa thương thánh trì, đem làm Dương gia đệ tử hạch tâm trọng thương ở trong, liền vào trong đó chữa thương. Cái gì? Dương Động toàn thân hào quang chớp động, khủng bố khí tức trùng thiên, hai mắt hàn mang lập lòe, là ai? Ai làm hay sao? Là Phí Phủ người. Dương Triển Phi chen lời nói. Phí Phủ là Phí Hầu, hắn trở về rồi hả? Dương Đồng hỏi. Ở trong mắt hắn xem ra, Phí Phủ cũng chỉ có Phí Hầu mới có thể gây tổn thương cho được Dương An rồi. Dương Chính lắc đầu, Phí Hầu là trở về rồi, bất quá không phải Phí Hầu, mà là một cái họ Hoàng tiểu tử, 15-16 tuổi. Hắn là cùng Phí Hầu đồng thời trở về đấy. Họ Hoàng tiểu tử Dương Động có chút ngoài ý muốn, cùng giật mình mới 15-16 tuổi, 15-16 tuổi, đã bại Dương An. Dương Chính gật đầu, đúng vậy, hơn nữa kỳ quái chính là Phí Hầu xưng hô tiểu tử này làm thiếu chủ, còn có phụ thân, cái kia Phí Hầu đã đột phá tiên thiên. A, đột phá tiên thiên? Dương Động lần nữa ngoài ý muốn. Lập tức cười lạnh nói, nguyên lai đột phá tiên thiên, trách không được ngay cả ta Dương Động cháu trai đều dám ra tay, cho rằng đột phá tiên thiên liền không đem ta Dương Phủ để vào mắt rồi. Hôm nay hình như là Phí Hầu cái kia cháu trai hôn lễ ngày a. Đúng vậy, phụ thân, Dương Chính nói. Đi, các ngươi theo ta hiện tại đi Phí Phủ, ta cho bọn hắn tiến đưa một phần đại lễ. Dương Chính, Dương Triển Phi hai cha con cung kính xác nhận, trên mặt vui vẻ. Có phụ thân ra tay, lần này Phí Phủ chết chắc rồi. Dương Chính trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Vì vậy, tại Dương Chính xuất lính xuống, Dương phủ mọi người một đường đại quy mô hướng Phí phủ mà đến. Ra Dương phủ trước khi, Dương Chính đi Lục Tuyền nhìn một chút cháu trai Dương An, chứng kiến Dương An toàn bộ ngực cơ hồ bị đánh bẹp rồi, trong nội tâm càng là lửa giận cùng sát ý. Dương phủ mọi người những nơi đi qua, đường đi người đi đường toàn bộ sắc mặt kinh hãi biến đổi, đều xa xa trốn đến đường đi hai bên. Đãi Dương phủ mọi người đi xa về sau, người đi đường mới dám nhỏ giọng nghị luận. Là Dương phủ người xem bộ dáng là đi Phí phủ đấy. Cái này có trò hay để nhìn, Phí phủ hôm nay đang tại hôn sự, nói không chừng đợi lát nữa muốn máu chảy thành sông. Đi, chúng ta cùng qua đi xem. Trên đường đi, người đi đường xa xa đi theo Dương Đồng bọn người sau lưng, hướng Phí phủ mà đến, mới đầu chỉ có mấy người. Mỗi một đoạn đường liền nhiều mấy người, đi theo người ngày càng nhiều, cuối cùng Dương Đồng bọn người sau lưng là một mảnh đen xì đầu người, có mấy trăm người nhiều. Phí phủ. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu ngồi ở đại sảnh chủ tọa lên, đang cùng chúng gia chủ đàm tiếu, đột nhiên, Phí phủ đại môn trước khi truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, một mảnh kinh hô vang lên. Lúc này, một gã Phí phủ hộ vệ kinh hoàng chạy tiến đến, đối với Phí Hầu nói: lão gia tử, Dương phủ người đến, là Dương Động. Dương Động đại sảnh bên trên sở hữu tất cả đến đây chúc mừng gia chủ đều cả kinh. Dương Động đại biểu chính là tiên thiên cấp 2 cường giả. Hơn nữa Dương Động chính là nổi danh bao che khuyết điểm, có một lần một vị con trai của hầu tước đánh Dương phủ một gã hộ vệ, cái này Dương Động vậy mà đều tự mình đến cái kia hầu tước quý phủ hỏi tội, thậm chí lại để cho Dương phủ tên kia hộ vệ đem cái kia con trai của hầu tước đánh cho bị giày vò. Về sau vị kia hầu tước đến quốc vương trước mặt cáo trạng, nhưng là cuối cùng không giải quyết được gì. Lần này trọng thương chính là Dương Đồng bảo bối nhất cháu trai Dương An. Dương Đồng lần này tới chỉ sợ rốt cuộc đã tới. Phí Hầu sắc mặt lạnh lẽo, hai ngày này hắn đã làm tốt Dương Đồng đến đây chuẩn bị. Thiếu chủ, Phí Hầu quay đầu tới hỏi Hoàng Tiểu Long. Chúng ta ra đi xem. Hoàng Tiểu Long đứng lên nói: Phí Hầu, Phí Vinh, Phí Minh cùng với sở hữu tất cả gia chủ đứng lên, đi theo Hoàng Tiểu Long hiện ra đại sảnh, hướng đại môn mà đến. Đi tới đại môn lúc, chỉ thấy Dương phủ mấy vị hộ vệ ngược lại nằm mặt đất, bốn phía tường viện được đánh ngã, gục một mảnh. Đại môn trước khi trên đường phố, Phí phủ hộ vệ cùng Dương phủ đến đây hộ vệ vẫn còn đánh nhau, đấu khí kích động. Dương Động, Dương Chính bọn người chính đứng chắp tay. Đường đi hai bên xa xa vây xem không ít người. Phí Hầu đi ra, Dương Đồng xem đi qua, hai người ánh mắt va chạm, Dương Đồng thu hồi nhãn thần, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt như đao, hàn mang mãnh liệt bắn. Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu bọn người đi ra, đánh nhau Phí phủ hộ vệ cùng Dương phủ hộ vệ đình chỉ đánh nhau, lui qua một bên. Lúc này, Dương Đồng, Dương Chính bọn người chậm rãi tiến lên. Tiểu tử, ngươi chính là cái họ Hoàng. Tiểu tử Dương Đồng lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long: ta mặc kệ ngươi thân phận gì, đã ngươi đả thương cháu của ta, yêu cầu của ta cũng không quá đáng phần, chỉ cần ngươi chịu tự đoạn hai cánh tay, ta có thể buông tha ngươi. Nói đến đây quét qua Phí Hầu bọn người: bằng không thì, ngươi hôm nay không chỉ phải chết, liền Phí phủ người cũng muốn cùng một chỗ cho ngươi chôn cùng. Chương 113 chật vật rời đi. Dương Đồng thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên Phí Hầu thân hình động, lập tức đi tới Dương Đồng trước người, đột nhiên một quyền oanh ra, quyền kình rít gào không. Dương Đồng trong nội tâm cả kinh, sợ mà đưa tay một quyền nghênh đón tiếp lấy. Âm âm vừa vang lên, hai người đều lui về phía sau mấy bước. Tiên thiên cấp 2 Phí Hầu mắt mang dễu cợt nói: Dương Đồng, ngươi cùng tôn tử của ngươi Dương An đồng dạng, đầu đều là dùng bờ mông làm đấy. Đầu chỉ dùng bờ mông làm hay sao? Dương Đồng sững sờ. Lúc này chu vi người xem người ồn ào cười cười. Dương phủ mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bốn phía mọi người cười vang lúc, Dương Đồng mới kịp phản ứng, ngay tại Dương Đồng giận tím mặt lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên vung tay lên toàn bộ vây quanh, một cái cũng không thể để cho chạy. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa dứt, lập tức bóng người bắt đầu khởi động, chỉ thấy Phí phủ ở trong lao ra 500-600 tên hộ vệ, đem Dương phủ mọi người trùng trùng điệp điệp vây quanh. Tuy nhiên Dương Đồng lần này cũng mang rất nhiều hộ vệ đến đây, nhưng là cũng chỉ có 200-300 người, ở trong mắt hắn xem ra, bằng hắn tiên thiên cấp 2 thực lực, hắn một người đều có thể quét ngang toàn bộ Phí phủ, cho dù Phí hầu đột phá tiên thiên, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng là vừa rồi một quyền, Phí hầu thực lực tựa hồ. Giết cho ta. Dương Đồng nhìn xem bốn phía vây quanh tới Phí phủ hộ vệ, lạnh lùng vừa quát nói, đón lấy hắn toàn thân hào quang chớp động, đem vũ hồn gọi ra. Dương Đồng vũ hồn dĩ nhiên là một cái cực lớn hắc bình. Cái này hắc bình có hơn 10 thước cao, bên ngoài thân hiện lên màu đen, ngoại trừ màu đen bên ngoài còn có một chút quái dị màu đỏ phù văn, lộ ra cực kỳ quái dị, còn có một chút u linh khủng bố cảm giác. Dương Đồng đem hắc bình vũ hồn gọi ra, lập tức hồn hóa, cả người bên ngoài thân phảng phất thoa lên một tầng màu đen, thân thể bốn phía không ngừng tuôn ra từng đoàn khói đen, đem thân thể của hắn ẩn nấp tại hắc trong sương mù. Dương Đồng thân hình khẽ động, lập tức đi tới Phí hầu trước người, một cái màu đen cánh tay theo hắc trong sương mù đột nhiên duỗi ra, chụp về phía Phí hầu ngực. Bất quá, Phí hầu sớm có chuẩn bị, hào quang lói lên, ngân hà vũ hồn hóa thành một đầu ngân hà, xoay tròn hộ thể, đem đối phương công kích ngăn cản xuống dưới. Phí hầu đem đối phương một kích ngăn lại về sau, ngân hà vũ hồn không ngừng quấn quanh lấy Phí hầu. Mỗi một lần xoay tròn liền chứng một vòng to, đồng thời, Phí hầu trên người đấu khí hào quang liền chứng một vòng to, khí tức càng cường. Vũ hồn cường hóa. Phí hầu đột phá tiên thiên về sau, đã có thể vũ hồn cường hóa 7 lần. Dương Đồng cảm thụ được Phí hầu vũ hồn cường hóa sau khí tức biến hóa, biến sắc, toàn thân khói đen đột nhiên vừa tăng, khuyết tán ra, như cuồn cuộn mây đen. Một cỗ làm cho người tim đập nhanh khí tức theo hắc trong sương mù phát ra ra. Hắc vân trường. Một cái cực đại trường ấm theo hắc trong sương mù bay ra, trường ấm bồng bềnh như là một đóa cực lớn mây đen. Phí hầu phi thân lên. Toái tâm quyền. Quyền kình đánh ra, không gian bạo tiếng nổ, phảng phất vỡ tan ra, cùng đối phương hắc vân trường chạm mặt kích cùng một chỗ, trường ấm quyền ấm đồng thời bạo tán. Dương Đồng, Phí hầu hai người kịch chiến, mà Phí phủ cùng Dương phủ chúng hộ vệ cũng đều hỗn chiến lại với nhau. Phí Vinh đối chiến Dương Chính. Phí Minh đối chiến Dương Triển Phi. Nguyên bản, Dương Triển Phi cho rằng có thể như hai ngày trước đồng dạng rất nhanh liền có thể đem Phí Minh đánh bại, đánh cho như cẩu đồng dạng. Nhưng là hôm nay hắn phát hiện, Phí Minh thương thế không chỉ khỏi hẳn, hơn nữa thực lực tăng lên không ít, hơn nữa thi triển ra một loại quái dị quyền pháp, lại để cho hắn khó lòng phòng bị, tránh né rất chật vật. Cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong lúc kích chiến mọi người thân hình lói lên, đột nhiên đi tới một gã Dương phủ hộ vệ trước mặt, tên kia Dương phủ hộ vệ còn không có kịp phản ứng lúc liền bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đập bay. Hoàng Tiểu Long thân hình liên tục chớp động, mỗi một lần chớp động tất có một gã Dương phủ hộ vệ được đập bay. Những này Dương phủ hộ vệ, ngoại trừ chú ý mấy người bên ngoài, bình thường cũng chỉ là thất sai. Liền bát giai, cửu giai đều rất ít, như thế nào ngăn cản được Hoàng Tiểu Long công kích. Cùng Phí hầu trong lúc kích chiến Dương Đồng cũng chú ý tới Hoàng Tiểu Long bên này tình huống, nhìn xem Dương phủ hộ vệ nguyên một đám được Hoàng Tiểu Long làm trở mình trong nội tâm nộ mà, nhưng là nhìn gì hắn được Phí hầu cuốn lấy, căn bản không cách nào phân ra tay công kích Hoàng Tiểu Long. Cùng Phí hầu kích chiến, Dương Đồng càng đánh càng kinh ngạc. Phí hầu mặc dù chỉ là tiên thiên nhất sai, nhưng là thân thể phòng ngự, lực lượng còn có đấu khí phẩm chất vậy mà đều không thể so với hắn cái này tiên thiên cấp 2 yếu. Hơn nữa vũ hồn cường hóa về sau, Phí hầu công kích mạnh, vậy mà ẩn ẩn muốn áp đảo hắn. bốn phía kêu thảm thiết liên tiếp, Dương phủ hộ vệ không ngừng ngược lại nằm. Lần này đến đây Dương phủ hộ vệ nhân số vốn là thiếu, hơn nữa Dương động được phí hầu cuốn lấy, Dương phủ hộ vệ cơ hồ hiện lên một mặt tính khuyên đảo, không đến một giờ, Dương phủ đến đây hơn 200 tên hộ vệ chỉ còn lại có hơn 100 người chính ở chỗ này ngoan cố chống lại ngăn cản. Dương Chính, Dương Triển Phi hai cha con phát hiện hiện trường tình huống, sắc mặt khó coi, cứ theo đà này, Dương phủ lần này đến đây hộ vệ nhất định toàn quân bị diệt. Hoàng Tiểu Long liên tiếp đánh bay 30-40 tên Dương phủ hộ vệ về sau đi tới đang cùng Phí Minh kịch chiến Dương Triển Phi trước mặt. Dương Triển Phi nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt hoảng sợ. Phụ thân! Ra ra! Cứu ta! Hắn run giọng gọi. Dương Chính, Dương Đồng hai người nghe được tiếng hô quay đầu tới, liền chứng kiến Hoàng Tiểu Long một trưởng chụp về phía Dương Triển Phi ngực. Họ Hoàng con chó nhỏ, ngươi dám Dương Đồng gào thét, ngươi dám động ta tôn nhi một cọng tóc gáy, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn bất quá. Hắn âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống, Hoàng Tiểu Long liền một trưởng hung hăng ấm đến Dương Triển Phi trên ngực. Dương Triển Phi khoa trương mà kêu thảm một tiếng, gọi đi có chút kinh thiên động địa. Hắn chỉ cảm thấy Hoàng Tiểu Long một trưởng này đưa hắn ngũ tạng lục phủ đánh cho toàn bộ trở mình đi qua. Nước đắng, huyết nhà đầy đất, thậm chí còn kèm theo một ít nhỏ vụn vật, cũng không biết có phải hay không bị đánh nát gan. Dương Triển Phi rơi xuống đất lúc, đau đến xoay người, co lại thành một đoàn. Một trưởng này, Hoàng Tiểu Long cũng không giống như hai ngày trước đồng dạng lưu tình, mà là toàn lực một trưởng đánh cho Dương Triển Phi không chỉ thổ huyết. Hơn nữa liền nước mắt đều chảy ra, thậm chí dưới đũng quần mặt thiếu chút nữa không khống chế. Phi Nhi Dương Chính đau lòng kinh hô, hai đấm nổ mà hướng Phí Vinh một oanh, đem Phí Vinh làm cho vừa lui, lách mình đi tới Nhi tử Dương Triển Phi trước người. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động lên, mọi người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy mấy đội đang mặc thiết giáp quân đội chính cưới chiến mã hướng bên này chạy đến. Có mấy ngàn người nhiều, ngoại vực vương quốc hộ thành vệ đội rốt cuộc chạy đến. Dừng tay cho ta, hộ thành vệ đội đuổi tới, một gã ăn mặc tướng quân chiến giáp trung niên nhân quát. Dương phủ hộ vệ cùng Phí phủ hộ vệ chỉ có thể ngừng lại, lui sang một bên, giữa không trung kịch chiến Dương Đồng cùng Phí Hầu hai người một kích về sau, cũng người nhẹ nhàng rơi xuống. Dương Đồng công tước, Phí Hầu hầu tước. Tướng quân tướng lính đi tới trước mặt, đối với Dương Đồng cùng Phí Hầu hai người kính hô. Đã hộ thành vệ đội đã đến, như vậy trận này kịch chiến chỉ có thể dừng ở đây rồi. Dương Đồng trong nội tâm mặc dù có nhiều hơn nữa không cam lòng cùng lửa giận, nhưng là cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem Phí Hầu cùng Hoàng Tiểu Long nói, hôm nay ta liền tạm thời buông tha các ngươi, lần sau ta sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Nói ra, vung lên áo bào chúng ta đi. Dương phủ mọi người sợ mà đi theo phía sau chật vật rời đi. Nhìn xem chật vật rời đi Dương phủ mọi người, Phí phủ mọi người một mảnh hoan hô cùng ồn ào cười to. Chết không có chỗ chôn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Dương Đồng thân ảnh cười lạnh. Chương 114 gì bảo xuất thí. Chương 114 gì bảo xuất thí. Dương Đồng bọn người rời đi, Phí phủ hôn lễ cũng không có bị ảnh hưởng, ngược lại càng thêm nhiệt náo. Tới gần buổi trưa, một ít phủ cận siêu cấp đại gia tộc gia chủ thậm chí tự mình mang theo hạ lễ đến đây chúc mừng. Phí phủ một mảnh không khí vui mừng. Phí Vinh, Phí Minh hai cha con cười đến không ngậm miệng được. Hôn lễ náo nhiệt cả ngày, tiếp tục đến đêm khuya. Đêm khuya về sau, mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long đứng trong sân, nhìn xem không trung ánh trăng, nguyệt rất sáng, rất đẹp, nhàn nhạt mây mù ngẫu nhiên thổi qua, tăng thêm bỏ thêm một loại mông lung vẻ đẹp. Hồi tưởng hôm nay Phí phủ náo nhiệt tình cảnh, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới kiếp trước cha mẹ cùng ở kiếp này tại Lạc Thông Vương thành cha mẹ. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ phiêu đi rất xa. Hồi lâu sau, Hoàng Tiểu Long mới trở về phòng, tiến vào Linh Lung Bảo Tháp bên trong tu luyện. Hoàng Tiểu Long nuốt tiếp theo khỏa Diễm Long Châu về sau, vận chuyển Tu La Quyết, Hắc Lam Song Long lơ lửng đột nhiên cắn nuốt hư không cuồn cuộn mà rơi cửa U Minh Khí. Hoàng Tiểu Long trong kinh mạch cửa U Minh Khí bốc lên lưu chuyển không thôi, mà khí hải càng phải như vậy. Hoàng Tiểu Long đấu khí vận chuyển lúc bên trong khí hải cửa U Minh Khí như là sóng lớn bình thường bành trướng kích động. Mấy năm này trải qua Diễm Long Châu không ngừng cường hóa cửa U đấu khí về sau, cửa U đấu khí phẩm chất đã đề cao rất nhiều, về phần cụ thể đạt tới cái đó cấp độ, Hoàng Tiểu Long còn không cách nào xác định. Cửa U đấu khí hội tụ khí hải giống như một mảnh màu đen hải dương, trải qua Diễm Long Châu không ngừng cường hóa, cửa U đấu khí đã hoàn toàn chuyển thành màu đen, hơn nữa màu đen bên trong mang theo một loại ấm ánh bóng loáng cảm giác. Tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể cửa U Minh Khí không ngừng được Hoàng Tiểu Long luyện hóa, sau lưng Hắc Lam Song Long hào quang phun ra nuốt vào không thôi. Ánh sáng màu lam mang bao phủ toàn bộ Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất không gian. Một đêm đi qua, Hoàng Tiểu Long tỉnh quay tới, dừng lại tu luyện theo Linh Lung Bảo Tháp đi ra. Đem làm Hoàng Tiểu Long theo Linh Lung Bảo Tháp đi ra lúc, ngoại vực Vương quốc Hoàng Cung đặc sứ liền đến Phí Phủ. Ngoại vực Vương quốc Hoàng Cung đặc sứ đã đến, là cho Phí Hầu Tấn Phong công tước vị đấy. Hầu tước phía trên làm công tước. Mỗi một vị hầu tước tấn chức trước ngày sau, ngoại vực quốc vương đều tấn phong hắn làm công tước. Chỉ là lại để cho Hoàng Tiểu Long không có ngờ tới chính là cái này ngoại vực quốc vương ngoại trừ tấn phong Phí Hầu làm công tước bên ngoài còn cho mình phong một cái công tước vị. Phải biết, chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể phong làm công tước, coi như là được vinh dự ngoại vực vương quốc đệ nhất yêu nghiệt thiên tài Dương An mới là hầu tước mà thôi. Húng chi Hoàng Tiểu Long cũng không phải ngoại vực vương quốc công dân. Đem làm Hoàng Tiểu Long đối với cái kia Hoàng Cung đặc sứ nói mình không phải là ngoại vực vương quốc công dân lúc cái kia đặc sứ cười nói Hoàng Công Tử không phải ngoại vực vương quốc công dân, vương thượng cũng biết, bất quá, cho dù không phải ngoại vực vương quốc công dân cũng đồng dạng có thể thụ phong ngoại vực vương quốc tước vị. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Phí Hầu. Đúng vậy, thiếu chủ Phí Hầu gật đầu nói đến đây cẩn thận nói đã đây là vương thượng tâm ý, thiếu chủ ngươi ngừng lại. Phí Hầu ý tứ, Hoàng Tiểu Long là đã hiểu, mặc dù nói dùng thân phận của hắn, không cần để ý một cái công tước vị, nhưng là đã có công tước vị tổng không phải cái gì chuyện xấu, về sau tại ngoại vực vương quốc làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long nhận lấy đặc sứ công tước hôn chương. Sau khi, Hoàng Cung đặc sứ vẻ mặt cao hứng mà hướng Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người cáo từ rời đi, hồi trở lại Hoàng Cung phục mệnh. Hoàng Cung đặc sứ sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long ý định đi ra ngoài đi một chút. Đến rồi ngoại vực Vương Thành mấy ngày, Hoàng Tiểu Long một mực không hảo hảo đi một chút, qua trận liền phải về Lạc Thông Vương Quốc rồi. Trước khi đi cũng nên đi dạo thoáng một phát, nhìn xem mới là. Vì vậy, Phí Hầu đi theo cùng Hoàng Tiểu Long hiện ra Phí Phủ, đi dạo khởi ngoại vực Vương Thành. Phí Hầu ly khai 7 năm, ngoại vực Vương Thành biến hóa không nhỏ. Phí Hầu cùng Hoàng Tiểu Long tại ngoại vực Vương Thành đi dạo một vòng, đã gần đến giữa trưa trải qua tuyệt mỹ đại thực lâu lúc. Hai người đi vào, đã muốn hai đàn liệt hỏa tửu tại lầu hai nhấm nháp. Phí Hầu cùng Hoàng Tiểu Long đã đến, so sánh với lần trước, quán rượu lão bản càng là nhiệt tình, cung kính. Phí Hầu đột phá tiên thiên, Hoàng Tiểu Long đánh bại Dương An sự tình, quán rượu lão bản cũng đã sớm nghe nói. Cuối cùng, hai người muốn tính tiền lúc quán rượu lão bản nói cái gì cũng không được hai người kim tệ, thậm chí đối với Phí Hầu cùng Hoàng Tiểu Long nói, về sau hai người mặc kệ lúc nào đến đều là miễn phí. Quán rượu lão bản thịnh tình, hai người cũng liền không có từ chối. Cứ như vậy, ba ngày đi qua. Ba ngày này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tại Linh Lung Bảo Tháp chính giữa tu luyện Tu La Quyết bên ngoài, liền tại phí phủ trong sân tu luyện Tu La kiếm pháp. Địa ngục chi phong Tu La chi lệ, Minh Vương chi nộ, Phong Đô chi lôi, bốn chiêu này, Hoàng Tiểu Long nối liền thi triển. Địa ngục nức nở nghẹn ngào thanh âm, phong lôi gào thét không ngừng phập phồng. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long tại phí phủ sân nhỏ tu luyện Tu La kiếm pháp lúc đột nhiên, mặt đất mãnh liệt chấn động kịch liệt lay động thoáng một phát, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi đón lấy, mặt đất lần nữa kịch liệt lay động, trong sân xây hòn non bộ núi đá nhao nhao ngược lại rừng. Như thế kịch liệt lay động 5-6 lần về sau, lay động mặt đất đột nhiên đình chỉ lay động. Đúng lúc này, phương xa bầu trời như là thiêu đốt lên phát hỏa giống như trở nên một mảnh hỏa hồng, một cổ cực nóng khí lưu cuồn cuộn hướng tứ phương khuyết tán ra, ngoại vực vương thành tất cả mọi người nhìn xem cái này đột nhiên dị tượng đều thất kinh. Theo cực nóng khí lưu lan hướng tứ phương, toàn bộ vương thành độ nóng lập tức đề cao, lại để cho người có gan rơi vào lò lửa cảm giác. Đây là Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Bất quá lúc này cực nóng khí lưu đột nhiên đình chỉ nhấp nhô, như thủy triều bình thường lập tức lui trở về. Hoàng Tiểu Long phát hiện trong cơ thể hắn linh lung bảo tháp vậy mà kịch liệt rung rung mà bắt đầu. Thật giống như phía trước có cái gì hấp dẫn nó tiến đến giống như, đồng thời, Hoàng Tiểu Long cảm giác linh lung bảo tháp có một loại kinh hãi cảm giác, phảng phất đối mặt so nó kinh khủng hơn tồn tại đồng dạng. Cực nóng khí lưu lui về, bầu trời khôi phục như lúc ban đầu, trước sau chỉ có một phút đồng hồ thời gian, phảng phất lúc trước gì tượng chưa từng có đã xuất hiện. Nguyên bản nhộn nhịp ngoại vực vương thành, an tĩnh rất nhiều. Không bao lâu, Phí Hầu liền đi đến đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói: thiếu chủ, vừa mới vương thượng hạ lệnh toàn thành phong tỏa, không được một người ra vào. Toàn thành phong tỏa, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, nói như vậy chỉ có tại một quốc gia phát sinh trọng đại biến cố thậm chí nguy nan lúc mới có thể phong tỏa một cái quốc vương thành. Chẳng lẽ cùng vừa rồi dị tượng có quan hệ? Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, hỏi Phí Hầu: ngươi nói, vừa rồi dị tượng là cái gì? Phí Hầu trầm ngâm một hồi, nói ra hẳn là có bảo bối xuất thế, cho nên mới phải có vừa rồi dị tượng. Bảo bối xuất thế. Hoàng Tiểu Long hồi tưởng vừa rồi trong cơ thể linh lung bảo tháp khác thường, chẳng lẽ là gì bảo xuất thế? Hơn nữa hẳn là so linh lung bảo tháp bài danh càng trước gì bảo, cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể giải thích được vì sao vừa rồi linh lung bảo tháp có kinh hãi. Gì bảo? So linh lung bảo tháp bài danh càng trước gì bảo? Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, hít sâu một hơi. Theo vừa rồi dị tượng cùng linh lung bảo tháp khác thường đến xem, hẳn là dị bảo sắp xuất thế, không nghĩ tới lần này ngoại vực vương quốc chuyến đi, gặp được dị bảo xuất thế. Chương 115 dị bảo xuất thế sắp tới. Chương 115 dị bảo xuất thế sắp tới. Phí Hầu, ngươi đi tìm hiểu thoáng một phát việc này. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, trầm ngâm nói. Vốn Hoàng Tiểu Long ý định qua vài ngày liền hồi trở lại Lạc Thông Vương quốc, nhưng là hiện tại đã gặp được việc này, chỉ có thể trước ở chỗ này ngoại vực Vương quốc rồi. Vâng, môn chủ Phí Hầu cung kính xác nhận, quay người rời đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quay người rời đi Phí Hầu, chắp tay hai đấm nắm chặt, lần này dị bảo, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải đoạt đến. Mấy năm này, có được linh lung bảo tháp, Hoàng Tiểu Long chính là thật sâu nhận thức dị bảo trọng yếu, nếu là không có linh lung bảo tháp, hắn mặc dù có được song long vũ hồn, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Như lần này lại thu phục chiếm được một cái so linh lung bảo tháp bài danh càng trước dị bảo như vậy, hắn tốc độ tu luyện chắc chắn nhanh hơn, nói không chừng 2-3 năm nổi liền có thể đột phá tiên thiên. Hoàng Tiểu Long quá bức thiết tăng thực lực lên rồi. Hơn một giờ về sau, Phí Hầu trở về ra đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói: môn chủ, đã đánh nghe rõ ràng, dị tượng xuất hiện chi địa hẳn là tại Thánh Minh Hồ. Thánh Minh Hồ khoảng cách ngoại vực vương thành có hơn 300 ở bên trong. A Thánh Minh Hồ Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Phí Hầu. Phí Hầu tranh thủ thời gian giải thích nói đúng vậy, môn chủ, cái này Thánh Minh Hồ tại chúng ta ngoại vực vương quốc có đệ nhất hồ danh xưng thật lớn, có mấy ngàn km vuông, bất quá hiện tại Thánh Minh Hồ trong ngoài ngoài đã đồn trú vương thành 10 vạn quân đội, Thánh Minh Hồ trong vòng trăm dặm, mặc kệ người phương nào đều không được tới gần, vương thượng đã hạ lệnh, ai dám can đảm tới gần hoặc tự tiện xông vào Thánh Minh Hồ, hết thảy theo như tội phản quốc xử tử. Đồn trú 10 vạn quân đội. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới cái này ngoại vực vương quốc phản ứng lại nhanh như vậy, đối phương có lẽ cũng đoán được là gì bảo xuất thí. Cho nên mới phải như thế trọng binh đóng ở rồi. Đúng vậy, hơn nữa khác quận quân đội đã lục tục điều trở về, vài ngày sau, đóng tại Thánh Minh Hồ quân đội chỉ sợ có 30-40 vạn. Phí Hầu nói ra. 30-40 vạn. Chính là một ít cường đại tiên thiên cường giả tại 30-40 vạn quân đội trước mặt cũng muốn vấn lạc. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Ngươi đi xuống trước đi tiếp tục nghe ngóng. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vâng, môn chủ Phí Hầu cung kính lui ra ngoài. Hoàng Tiểu Long lâm vào trầm tư. Xem ra, hiếu thắng xông vào Thánh Minh Hồ là không thể nào, chỉ có thể tàng hình lẻn vào. Chỉ là, cho dù Hoàng Tiểu Long có bổn mạng hồn ký không gian ẩn nấp, muốn lẻn vào Thánh Minh Hồ mà không bị phát hiện cũng rất khó. Thử nghĩ, hơn 10 vạn quân đội đóng ở là cái gì tình cảnh? Mỗi cách mấy trăm mét có lẽ liền có quân đội dò xét. Xem ra chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Bình thường thiên địa dị tượng về sau 1-2 tháng. Dị bảo mới có thể chân chính xuất thế. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, hắn hiện tại chỉ có thể cùng thiên. Dần dần ám xuống dưới. Một ngày đi qua. So sánh với ngày xưa, ban đêm nhộn nhịp ngoại vực vương thành, hôm nay trở nên an tĩnh rất nhiều, trên đường phố ít gặp người đi đường, vương thành trên đường phố cơ hồ đều là vương thành dò xét quân đội. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Linh Lung Bảo Tháp ở trong, nuốt tiếp theo khỏa diễm Long Châu tính tâm tu luyện Tu La Quyết. Tại Sâm Lâm Ngân Nguyệt lúc tu luyện, Hoàng Tiểu Long đã săn giết đầy đủ yêu đan, Tu La giới chính giữa chứa đựng không ít. Cho nên cho dù không tại Sâm Lâm Ngân Nguyệt tu luyện, Hoàng Tiểu Long Tu La giới bên trong yêu đan cũng đầy đủ Linh Lung Bảo Tháp ngưng bó đuốc Long Châu 1 năm. Một đêm đi qua, Hoàng Tiểu Long theo Linh Lung Bảo Tháp chính giữa đi ra, sau đó trở về sân nhỏ tu luyện Tu La kiếm pháp, miên trưởng, băng quyền. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tu luyện một lần miên trưởng lúc, Phí Hầu liền vào ra, đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói hiện tại vương thành còn có phủ cận thành trì đã truyền ra, nói Thánh Minh Hồ có trọng bảo xuất hiện, không ít cường giả đã ẩn vào Thánh Minh Hồ, bất quá được đóng tại Thánh Minh Hồ quân đội phát hiện, phát sinh xung đột, ngoại trừ mấy gã tiên thiên cường giả đào tẩu bên ngoài, khác cũng đã được quân đội giết chết. Hoàng Tiểu Long nghe Phí Hầu bẩm báo, nhẹ gật đầu trong nội tâm vui vẻ. Hắn dự đoán sự tình quả nhiên đã xảy ra, Thánh Minh Hồ có trọng bảo xuất hiện tin tức quả nhiên đã truyền ra, hắn tin tưởng theo càng chuyện càng khai mở, như vậy ẩn vào Thánh Minh Hồ khắp nơi cường giả sẽ ngày càng nhiều, đến lúc đó xung đột, sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Đến lúc đó hỗn loạn, Hoàng Tiểu Long liền hữu cơ hội. Hoàng Tiểu Long lại hỏi Phí Hầu một ít về Thánh Minh Hồ tình huống. Sau đó lại để cho Phí Hầu tiếp tục điều tra Thánh Minh Hồ tình huống. Đãi Phí Hầu sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tu luyện Tu La kiếm pháp, miên trưởng, băng quyền. Vài ngày đi qua. Mỗi ngày, Phí Hầu liền tới hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo thoáng một phát Thánh Minh Hồ tình huống. Như Hoàng Tiểu Long suy đoán, hiện tại, 1 truyền 10. 10 truyền 100, 100 truyền vạn, Thánh Minh Hồ sắp trọng bảo xuất hiện tin tức đã triệt để truyền ra toàn bộ ngoại vực vương quốc, tất cả quận khắp nơi cường giả cũng đã biết rõ, nhao nhao chạy đến ngoại vực vương thành. khắp nơi cường giả nhao nhao lẻn vào Thánh Minh Hồ tìm tòi đến tột cùng, cùng ngoại vực vương quốc đóng ở quân đội xung đột ngày càng nhiều, đóng tại Thánh Minh Hồ quân đội áp lực càng lúc càng lớn. Hoàng Tiểu Long lại để cho Phí Hầu lui xuống. Cứ theo đà này, lại nửa mười ngày nửa tháng, nước láng giềng thế lực chạy đến, ngoại vực vương quốc đóng ở quân đội áp lực càng lớn, đến lúc đó thì càng hỗn loạn, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Ban đêm, đứng trong sân, Hoàng Tiểu Long chân trái phía bên trái kéo dài qua, quỳ gối trầm xuống, hai tay chống nạnh, khuất khuỷu tay trở mình trưởng hướng lên, cánh tay như là nâng vật nặng đồng dạng nâng, một lát sau, hai tay trở mình trưởng hướng phía dưới, cánh tay duỗi thẳng buông lỏng, như thế nhiều lần theo động tác, Hoàng Tiểu Long không ngừng thổ nạp, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến. Theo Hoàng Tiểu Long tu vi đấu khí tăng lên, Hoàng Tiểu Long dịch tân kinh cũng tu luyện đến đệ bát thế, tam bàn lạc địa thế, hơn nữa đã tu luyện đến đệ bát thế hậu kỳ, tiếp qua không lâu có lẽ có thể đột phá đến đệ cửu thế thanh long tham trảo thế rồi. Hoàng Tiểu Long không ngừng thổ nạp, đỉnh đầu xương trắng ngưng tụ, hình thành hoa hình dáng, ẩm ẩm có ba đóa. Thiên địa linh khí tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể về sau, không ngừng hội tụ tại Hoàng Tiểu Long dưới rốn phương đan điền, hội tụ nội lực đan điền cùng hội tụ đấu khí khí hải ẩn ẩn hô ứng. Đi tới vũ hồn thế giới 8 năm, Hoàng Tiểu Long hiện tại cho dù không cần đấu khí, chỉ thi triển nội lực, đã có thể đánh chết bình thường cửu giai hậu kỳ cường giả. Hoàng Tiểu Long thổ nạp lúc này, hô hấp cực kỳ lâu dài, phảng phất tiến nhập quy tức trạng thái. Như Hoàng Tiểu Long dịch cân kinh tu luyện đến thứ 10 thế, tiến vào tiên thiên, như vậy nội lực trong người tuần hoàn, cho dù tại dưới nước nín thở 10 ngày thậm chí nửa tháng đều không có việc gì. Như thế, lại đi qua 10 ngày. 10 ngày, Hoàng Tiểu Long trong sân, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện tu la quyết, dịch cân kinh bên ngoài, chính là tu luyện tu la kiếm pháp, băng quyền cùng miên trưởng cùng đấu ký cùng võ học. 10 ngày đi qua, Thánh Minh Hồ đã càng ngày càng hỗn loạn, một ít nước láng giềng tới gần ngoại vực vương thành thế lực đã chạy đến ngoại vực vương thành, cơ hồ mỗi ngày Thánh Minh Hồ đều phát sinh kịch liệt chém giết. Đóng tại Thánh Minh Hồ ngoại vực vương quốc quân đội đã gia tăng đến 30-40 vạn. Nhưng là còn thì không cách nào thừa nhận nước láng giềng thế lực khắp nơi áp lực, không sai biệt lắm ở vào sụp đổ tán trạng thái. Mà Thánh Minh Hồ gần đây hồ nước không ngừng dâng lên kịch liệt phập phồng, thậm chí không ngừng truyền ra một loại rít lên thanh âm, hết thảy rõ ràng, dị bảo xuất thế đã sắp tới. Mở ngoặt tròn hôm nay còn có 3 chương, phiền toái các huyên để quang tháng sau phiếu vé, cám ơn đóng ngoặt tròn. Chương 116 đoạn nhận đế quốc nhúc tay. Chương 116 đoạn nhận đế quốc nhúc tay. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội ở tiến về trước Thánh Minh Hồ, vẫn đang tại trong sân nhỏ tĩnh tâm tu luyện, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại, cho dù Hoàng Tiểu Long chạy tới Thánh Minh Hồ cũng không có gì dùng, khoảng cách gì bảo xuất thế có lẽ còn có một chút thời gian, hơn nữa ngoại vực vương đội vẫn còn đóng ở, cũng không triệt hồi. Huống hồ cho dù gì bảo xuất thế, cũng không phải ai đều có thể thu phục chiếm được đấy, như Linh Lung Bảo Tháp những. Này bài danh to 10 gì bảo, chỉ có được 13 cấp vũ hồn đã ngoài nhân tài có thể thu phục. Như thế, 5 ngày lại đi qua. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long chính trong sân tu luyện. Phí Hầu đi đến, bẩm báo nói môn chủ thuộc hạ dò thám biết, Bảo Long Vương quốc Đại Kiếm Tông người đến ngoại vực Vương Thành. Đại Kiếm Tông. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên ai. Phí Hầu cung kính nói Vu Thần cùng Lâm Chí Nhân đều đến rồi, cầm theo Đại Kiếm Tông không ít trưởng lão tới. Lúc trước Đại Kiếm Tông tông chủ Lưu Uy Sư Tôn, Vu Thần. Lưu Uy tại Hoàng Gia Trang được nguyên soái Hảo Thiên giết chết, về sau hắn sư đệ Lâm Chí Nhân tiếp nhận Đại Kiếm Tông tông chủ vị, không nghĩ tới lần này Vu Thần cùng Lâm Chí Nhân đều đến rồi. Ngoại trừ Đại Kiếm Tông bên ngoài, Bảo Long Vương quốc chữ Vũ gia tộc tộc trưởng chữ Vương cũng tới. Phí Hầu nói tiếp. A, chứ Vũ gia tộc tộc trưởng chứ Vương cũng tới. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phí Hầu. Đúng vậy, trừ đó ra, Vân Hải Vương quốc Tử Y Kiếm Tông Tông chủ cũng cầm theo không ít người tới. Phí Hầu gật đầu nói còn có Vân Hải Vương quốc Thanh Vân các người. Phí Hầu từng cách đem mấy ngày nay bốn phía nước láng giềng chạy đến thế lực lớn hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Tử Y Kiếm Tông, Vân Hải Vương quốc đệ nhất tông môn. Thanh Vân các thì là Vân Hải Vương quốc lớn nhất thương hội. Thế lực trải rộng toàn bộ Vân Hải Vương quốc, thậm chí nước láng giềng không ít quận thành đều có Thanh Vân các phân các. Xem ra người tới còn không ít a. Đãi Phí Hầu bẩm báo xong, Hoàng Tiểu Long cười cười qua vài ngày có lẽ còn có thể càng náo nhiệt. Tuy nhiên đến người rất nhiều, nhưng là Hoàng Tiểu Long trong nội tâm ngược lại vui hơn, tựa như lúc trước hắn theo như lời đấy, đến thế lực càng nhiều càng tốt, càng loạn càng tốt. Mà ở Phí Hầu hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo Thánh Minh Hồ tình huống lúc, ngoại vực Hoàng Cung ở trong quốc vương Phạm Giã nghe đóng tại Thánh Minh Hồ đại soái bẩm báo về sau, cau mày. Vương Thượng, hiện tại đến đây Thánh Minh Hồ thế lực khắp nơi ngày càng nhiều. Bảo Long Vương quốc Đại Kiếm Tông chữ Vũ gia tộc Cửu Phượng Cốc, Vân Hải Vương quốc Tử Y Kiếm Tông, Thanh Vân các đều đến rồi. Còn có, vừa mới đóng ở Thánh Minh Hồ đại soái Trần Thống nói đến đây trần chờ. Nói đi vừa mới cái gì? Phạm Giã trầm giọng nói. Vừa mới Bảo Long Vương quốc, Vân Hải Vương quốc, Tứ Cực Vương quốc, Đại Tượng Vương quốc cùng Bảy Thành Vương quốc vương thất đặc sứ liên thủ đến đây, nói nếu như chúng ta không đem Thánh Minh Hồ đóng quân triệt tiêu, như vậy bảy quốc sẽ gặp liên thủ ra quân tiến công chúng ta ngoại vực. Vương quốc đại soái Trần Thống chi tiết bẩm báo nói. Cái gì bọn hắn dám những này tiểu quốc, không để cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn một cái, còn lật trời rồi. Lúc này, ngồi ở vương trên điện vương tử Phạm Nghĩa chiết phẫn nộ mà nói. Bình thường, những này tiểu quốc tại ngoại vực vương quốc trước mặt đều là tất cung tất kính, cái dám cũng không dám phóng, bây giờ lại dám liên thủ cưỡng bức ngoại vực vương quốc. Ngoại vực quốc vương Phạm Giã nghe xong cũng là hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn, trên người vương giả uy vô hình phát ra, cái kia đại soái Trần Thống sợ mà tựa đầu đè thấp, trán đổ mồ hôi lạnh. Thánh Minh Hồ quân đội tiếp tục đóng ở, bất quá lui giữ một phương triệt tiêu lệnh cấm sau khi, Phạm Giã trầm ngâm nói. Lui giữ một phương triệt tiêu lệnh cấm. Đại soái Trần Thống ngẩn ngơ. Tuy nhiên đóng ở quân đội cũng không triệt tiêu, nhưng là lệnh cấm triệt tiêu, vậy thì chờ tại lại để cho thế lực khắp nơi tùy ý tiến vào Thánh Minh Hồ rồi. Đây là đối với Bảo Long Vương quốc cùng bảy quốc biến tướng thỏa hiệp. Phụ vương, chúng ta không thể triệt tiêu lệnh cấm. Vương tử Phạm Nghĩa chiết không khỏi gấp giọng nói, lần này Thánh Minh Hồ xuất thế bảo bối nói không chừng là. Tốt rồi, không cần nói nhiều. Ngoại vực quốc vương Phạm Giã đưa tay cắt ngang, đối với Trần Thống nói, ta sẽ phái trong nội cung ba gã tiên thiên cường giả đi qua giúp ngươi. Bất kể như thế nào, lần này Thánh Minh Hồ trọng bảo không thể hạ xuống đừng nhân thủ. Ba gã tiên thiên cường giả. Trần Thống trên mặt vui vẻ, cung kính nói vâng, mời vương thượng yên tâm, thần thề sống chết cướp lấy Thánh Minh Hồ trọng bảo. Nơ đi thôi. Không bao lâu, đóng ở Thánh Minh Hồ ngoại vực vương đội liền lui giữ một phương triệt bỏ lệnh cấm. Rất nhanh, Phí Hầu liền đem tin tức này bẩm báo Hoàng Tiểu Long. A, lệnh cấm triệt bỏ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy vui vẻ. Vâng, môn chủ, chúng ta đây muốn hay không hiện tại đi qua Thánh Minh Hồ? Phí Hầu nói. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, theo phán đoán của ngươi, cái này Thánh Minh Hồ trọng bảo sẽ lúc nào xuất thí? Phí Hầu khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, hồi đáp có lẽ còn muốn 10 ngày tầm đó. Hoàng Tiểu Long gật đầu, chúng ta đây chờ một chút. Lệnh cấm đã triệt tiêu. Hiện tại thế lực khắp nơi nhất định sẽ phía sau tiếp trước tràn vào Thánh Minh Hồ. Lúc này là Thánh Minh Hồ nhất loạn thời điểm, tự nhiên không nên tiến vào Thánh Minh Hồ. Ba ngày đi qua. Ba ngày này, Phí Hầu mỗi ngày đều hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo mấy lần. tràn vào Thánh Minh Hồ thế lực khắp nơi, xung đột không ngừng, chém giết so không có rút lui lệnh cấm trước khi thêm nữa. Càng kịch liệt, hiện tại cơ hồ có thể dùng máu chảy thành sông để hình dung. Ngày thứ tư, Hoàng Tiểu Long trong sân tu luyện Tu La kiếm pháp lúc, Phí Hầu vẻ mặt ngưng trọng mà tiến đến, Hoàng Tiểu Long gặp Phí Hầu thần sắc, không khỏi ngừng lại. Môn chủ, vừa mới nhận được tin tức, đoạn nhận đế quốc phái người tới Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt, Phí Hầu bẩm báo nói. Đoạn nhận đế quốc Hoàng Tiểu Long trong nội tâm lục tộc chấn động. Chính là đoạn nhận đế quốc khoảng cách ngoại vực vương quốc có trăm vạn dặm, coi như là thánh vực cường giả một tháng thời gian cũng không có khả năng theo đoạn nhận đế quốc đuổi đạt được ngoại vực vương quốc. Hiện tại, đoạn nhận đế quốc người lại đến rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Đoạn nhận đế quốc hoàng thất khởi động thời không thánh khí, Phí Hầu nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong nội tâm nghi hoặc, nói ra. Thời không thánh khí, Hoàng Tiểu Long còn là lần đầu tiên nghe nói cái này thời không thánh khí. Phí Hầu gật đầu nói đúng vậy, cái này thời không thánh khí là thánh vực cường giả chế tạo thời không phi hành khí, có thể xuyên toa thời không năng lực, tốc độ cực nhanh, bất quá toàn bộ đoạn nhận đế quốc, cũng chỉ có đoạn nhận đế quốc hoàng thất có được một kiện. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Không nghĩ tới đoạn nhận đế quốc hoàng thất vậy mà vận dụng thời không thánh khí, lần này đoạn nhận đế quốc người của hoàng thất nhúc tay tiến đến, chuyện kia cũng rất phiền toái. Có hay không thánh vực cường giả đến đây? Hoàng Tiểu Long hỏi. Phí Hầu lắc đầu, có hay không thánh vực cường giả còn không biết, nhưng là đã xác định đến người ở bên trong có đoạn nhận đế quốc nhị hoàng tử Đoạn Vô Ngân. Đoạn Vô Ngân, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phí Hầu. Đúng vậy, cái này Đoạn Vô Ngân chính là đoạn nhận đế quốc mấy mười trong hoàng tử thiên phú mạnh nhất đấy, thụ nhất đoạn nhận đại đế coi trọng. Phí Hầu bẩm báo nói tu luyện 200 năm, hiện tại đã là tiên thiên cửu giai cường giả. Tiên thiên cửu giai. Tiên thiên cửu giai tuy nhiên không phải thánh vực, nhưng là cũng là tiếp cận thánh vực khủng bố tồn tại. Cái kia có biết hay không cái này Đoạn Vô Ngân, vũ hồn Hoàng Tiểu Long hỏi. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp. Đóng ngoặc tròn. Chương 117 Đoạn Vô Ngân. Chương 117 Đoạn Vô Ngân. Phí Hầu lắc đầu nói không có người biết rõ Đoạn Vô Ngân vũ hồn, nghe nói hắn chưa bao giờ ở trước mặt mọi người triển lộ ra vũ hồn. Hoàng Tiểu Long trầm tư, cũng không thể không người biết rõ Đoạn Vô Ngân vũ hồn, hẳn là người biết đã bị chết, được Đoạn Vô Ngân giết chết, cho nên ngoại giới cũng không có ai biết. Nhưng là cái này Đoạn Vô Ngân có thể 200 năm tu luyện đến tiên thiên cửu giai, như vậy vũ hồn đẳng cấp tuyệt đối không thấp, ít nhất là siêu cấp vũ hồn. 12 cấp, vẫn là... Phí Hầu gặp Hoàng Tiểu Long trầm tư, cũng không dám mở miệng cắt ngang. Môn chủ, cái kia chúng ta bây giờ một hồi sau, Phí Hầu nhỏ giọng nói. Hoàng Tiểu Long hồi trở lại tỉnh lại chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi qua Thánh Minh Hồ. Tuy nhiên đoạn nhận đế quốc nhúc tay, gia tăng lên chuyện xấu, nhưng là bất kể như thế nào, lần này xuất hiện gì bảo, Hoàng Tiểu Long nhất định phải đoạt đến. Đây là Hoàng Tiểu Long cơ hội. Chỉ có đoạt đến cái này gì bảo như vậy, Hoàng Tiểu Long mới có thể nhanh hơn đột phá đến tiên thiên, về sau liền nhiều hơn một phần đối kháng sư huyên Trần Thiên Tề vốn liếng. Phí Hầu cung kính xác nhận, sau đó lui ra ngoài. Phí Hầu lui ra ngoài về sau, Hoàng Tiểu Long liền vào Linh Lung Bảo Tháp, nuốt Diễm Long Châu tiếp tục tu luyện. Thánh Minh Hồ, A Nhĩ Sơn. Thánh Minh Hồ bốn phía núi vây quanh, A Nhĩ Sơn là vần quanh Thánh Minh Hồ cao nhất lớn nhất một ngọn núi. A Nhĩ Sơn trên đỉnh núi, sừng sững lấy một người, một cách đang mặc màu vàng cẩm bào, diện mạo thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi trung niên nhân. Màu vàng cẩm bào phía trên khắc họa lấy tám đầu long, trung niên nhân ngật đứng ở đó, ở bên trong đứng chắp tay bao quát lấy phía trước Thánh Minh Hồ. Đứng tại A Nhĩ Sơn đỉnh núi có thể đem Thánh Minh Hồ nhìn một phát là thấy hết. Trung niên nhân đứng ở chỗ đó. Một cỗ bao trùm chúng sinh vô hình khí thế phát ra, phảng phất hắn tự là thiên, hết thảy đều dưới chân của hắn. Lúc này, một đám người theo A Nhĩ Sơn chân núi đi tới đỉnh núi, trong khoảng cách 5 người hơn 10 thước bên ngoài ngừng lại, đều vẻ mặt cung kính hành lễ bọn thần bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. Trong nhóm người này, cái kia ngoại vực quốc vương Phạm Giá thình lình xuất hiện. Những người này là ngoại vực vương quốc cùng bốn phía vương quốc vương thất. Ngoại vực vương quốc, Bảo Long vương quốc cùng vương quốc đều là đoạn nhận đế quốc dưới trướng vương quốc. Cho nên, Phạm Giá bọn người đều là đoạn nhận đế quốc thần tử. Đoạn Vô Ngân đến đây Thánh Minh Hồ, Phạm Giá bọn người sau khi biết đều tranh thủ thời gian đến đây bái kiến. Đoạn Vô Ngân vẫn đang đứng chắp tay, không có trả lời. Thanh âm lạnh nhạt mà phiêu miêu, các ngươi tất cả đứng lên a. Tạ nhị hoàng tử điện hạ Phạm Giá bọn người cung kính xác nhận. Đứng lên. Tuy nhiên lần này ta đến đây Thánh Minh Hồ, nhưng là các ngươi không cần lo lắng, qua vài ngày trọng bảo xuất thí, ta cho phép các ngươi cùng một chỗ tranh đoạt. Đoạn Vô Ngân nói tiếp. Phạm Giá bọn người nhìn nhau, trong nội tâm đều vui vẻ, lúc trước bọn hắn còn lo lắng vấn đề này đây này. Tạ nhị hoàng tử điện hạ. Đoạn Vô Ngân giơ lên tay, tốt rồi, các ngươi đều lui ra đi. Phạm Giá bọn người cung kính xác nhận, sau đó lui xuống. Phạm Giá bọn người sau khi lui xuống, đi theo Đoạn Vô Ngân đến đây đoạn nhận đế quốc cao thủ Tôn Sáng tiến lên phía trước nói, điện hạ, ngươi lại để cho bọn hắn cùng một chỗ tranh đoạt, cái kia đến lúc đó chẳng phải là. Đoạn Vô Ngân vẻ mặt không để ý nói, cho bọn hắn tranh đoạt thì như thế nào, thiên địa dị bảo, như thế nào, những này buồn cười người có thể thu phục sao, cho bọn hắn một điểm hy vọng cũng tốt, còn có 10 năm tựu là thần điện tiếp theo chọn lựa đệ tử kỳ rồi, lúc này đây Thánh Minh Hồ dị bảo, ta nhất định phải đoạt được. Tôn Sáng nói, lần này dị bảo xuất thí, cũng chỉ có điện hạ mới có thể thu phục, 10 năm về sau, điện hạ nhất định có thể trở thành thần điện đệ tử. Đoạn Vô Ngân gật đầu, nhìn xem phương xa bầu trời. Cảnh ban đêm chậm rãi ám xuống dưới, sau đó chậm rãi rút đi. Khi sắc trời từng bước lúc, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện theo Linh Lung Bảo Tháp chính giữa đi ra. Một tháng này khổ tu, Hoàng Tiểu Long thực lực lại tăng lên không ít, mà Phong Đô Chi Lôi chiêu này, so về đánh bại Dương An lúc thi triển đi ra uy lực lại mạnh một phần. Theo Linh Lung Bảo Tháp đi ra, Phí Hầu sớm đã cung kính chờ tại đó. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hiện ra Phí Phủ trực tiếp hướng Thánh Minh Hồ mà đến. Lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không mang những người khác, chỉ đem Phí Hầu. Lần này Thánh Minh Hồ chuyến đi, nhiều người ngược lại càng phiền toái. Thánh Minh Hồ lệnh cấm triệt tiêu, Vương Thành cũng rút lui phong tỏa, cho nên ra Vương Thành lúc, hai người cũng không có bị ngăn trở. 2 giờ về sau, hai người tới Thánh Minh Hồ. Đứng tại Thánh Minh Hồ trước khi, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Thánh Minh Hồ U Lam cực kỳ tinh khiết mặt hồ, có chút cảm khái, đợi đến lúc gì bảo xuất thế ngày, cái này U Lam tinh khiết mặt hồ, không biết muốn nhuộm đỏ bao nhiêu người huyết. Môn chủ, chúng ta tìm một chỗ trước nghỉ một chút, một hồi sau, Phí Hầu mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngay tại hai người phải ly khai lúc, đột nhiên một đạo rít lên âm thanh theo Thánh Minh Hồ nổi truyền ra, rít lên âm thanh cực kỳ chói tai, có chút u dị, trong tiếng huýt gió thậm chí mang theo một loại bào nuốt tiếng khóc, lại để cho người nghe xong cực kỳ khó chịu. Từ khi một tháng trước phát sinh dị tượng về sau, Thánh Minh Hồ thường xuyên có loại này rít lên thanh âm, hơn nữa gần đây càng ngày càng nhiều lần rồi. Mỗi cách 1 giờ liền tiếng nổ 1 lần. Phí Hầu giải thích nói. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn xem Thánh Minh Hồ giữa hồ, rít lên về sau, Thánh Minh Hồ giữa hồ nguyên bản bình tĩnh mặt hồ kịch liệt phập phồng, phảng phất có cái gì tuyệt thế cử thú muốn theo đáy hồ lao tới. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể Linh Lung Bảo Tháp kịch liệt chấn động một cái, lại muốn theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra đến. Hoàng Tiểu Long cả kinh tranh thủ thời gian vận chuyển linh lung kim thân, linh lung bảo tháp lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Rít lên biến mất sau một lúc, Thánh Minh Hồ mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với Phí Hầu nói. Hắn cảm giác, dì bảo có lẽ ở này hai ngày xuất thế, lúc trước rít lên hẳn là sắp xuất thế dì bảo phát ra. Sau khi rời khỏi, hai người tại phủ cận tìm một cái ngọn núi, sau đó bàn ngồi xuống tính tâm chờ đợi dì bảo xuất thí. Theo hai người chỗ ngọn núi nhìn xuống có thể đem đại bộ phận Thánh Minh Hồ thấy rõ ràng, vị trí không sai. Nhưng là hai người vừa mới bàn ngồi xuống không bao lâu, liền có một đám đang mặc nhạt màu đen áo bào nam nữ trẻ tuổi đã đi tới, có hai mươi mấy người. Mỗi người trên ngực đều có một cái thần điểu đồ án. Bọn này nam nữ trẻ tuổi Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt hai người về sau, một cách trong đó nam đi ra, đối với Hoàng Tiểu Long nói vị tiểu huynh đệ này, vị trí này là chúng ta trước nhìn chúng đấy, làm phiền ngươi bọn họ ly khai a. Trước nhìn chúng hay sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nếu ta bọn họ không ly khai đâu này. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống phương pháp ăn rượu khác. Một người tuổi còn trẻ tiến lên phía trước nói, chúng ta Ngô sư huyên cho các ngươi ly khai, các ngươi có lẽ dập đầu liền lăn, nếu không lăn đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Cùng bọn họ nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì, trực tiếp đưa bọn chúng giết là được. Lúc này cái khác nữ tử vẻ mặt không nhịn được nói. Lúc trước mở miệng chính là cái kia Ngô sư huyên đối với Hoàng Tiểu Long nói, tiểu huyên đệ, ngươi cũng đã nghe được, ta những này sư đệ sư muội tính tình cũng không ta tốt như vậy, ta xem các ngươi tốt nhất vẫn là hiện tại liền ly khai a, đừng hành động theo cảm tình, vì một vị trí mà ném đi tánh mạng, vậy cũng không đáng. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu nhìn nhau, hai người đứng lên. Mở ngoặc tròn 9 giờ tối còn có canh mở ngoặc vuông 4. Chương 118 muốn từ nơi này bỏ qua đi. Chương 118 muốn từ nơi này bỏ qua đi. Cái kia Ngô sư huyên gặp Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người đứng lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cười nói tiểu huyên đệ quả nhiên là thức thời. Cảm tình cái kia sư huyên gặp hai người mà bắt đầu. Tưởng rằng Hoàng Tiểu Long suy nghĩ kỹ càng rồi, phải ly khai. Chậm đã, Ngô sư huyên cứ như vậy lại để cho bọn hắn ly khai lợi cho bọn họ quá a. Lúc trước mở miệng chính là cái kia cao gầy nam đột nhiên mở miệng nói. Là không thể để cho bọn hắn như vậy ly khai. Cái khác béo một điểm nam cũng tiếp tục mở miệng nói. Ngô sư huyên nhìn về phía hai vị sư đệ cách này. Cao gầy nam đối với Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu nói, xem tại Ngô sư huyên trên mặt, chúng ta cũng không quá đáng phần làm khó dễ các ngươi, như vậy đi, các ngươi phải ly khai cũng được, bất quá, muốn từ nơi này bỏ qua đi. Nói ra, đứng tại lộ chính giữa, hai chân một chương, một ngón tay phía dưới đúng quần. Bốn phía nam nữ trẻ tuổi vừa thấy, đều ồn ào nở nụ cười. Cái kia Ngô sư huyên quay đầu tới, vẻ mặt khó xử mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, nói ra tiểu huyên đệ, ngượng ngùng, ý của ta là cho các ngươi đi tới ly khai, bất quá ta sư đệ ý tứ cũng lại muốn cho các ngươi theo hắn dưới đúng quần bò lấy ly khai, chỉ có thể ủy khuất các ngươi rồi. Nói đến đây, hắn cũng đều ha ha nở nụ cười. Nếu không các ngươi đi qua cầu thoáng một phát ta sư đệ. Có lẽ như vậy, các ngươi cũng không cần theo hắn dưới đúng quần mặt bò lấy đã đi ra. Hắn một bên cười to vừa nói. Bất quá, ngay tại hắn tiếng cười vừa dứt, đột nhiên, một đạo trảo ảnh lóe lên, hắn tiếng cười đột nhiên đình chỉ, hoảng sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lúc này, hắn yết hầu được Hoàng Tiểu Long một trảo nắm, huyết theo yết hầu chỗ chậm rãi chảy ra. Là ai nói cho ngươi biết? Chúng ta phải ly khai hay sao? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem cái này Ngô sư huyên. Đón lấy tay sờ, một tiếng cốt toái thanh âm truyền ra, cái kia Ngô sư huyên hai mắt xông ra nổi bật, không thể tin được mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đón lấy đầu nghiêng một cái, mềm nhũn xuống dưới, có lẽ đến khi chết, Hắn cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên ra tay, sau đó không chần chờ chút nào địa tướng bị hắn giết chết. Bốn phía nam nữ trẻ tuổi nhìn xem Hoàng Tiểu Long đột nhiên bóp nát cái kia Ngô sư huyên yết hầu, tiếng cười đều ngừng lại. Thần sắc ngẩn ngơ. Biến hóa quá mức đột nhiên rồi. Mà ngay cả vừa mới đứng tại giữa lộ, đem hai chân mở ra, muốn cho Hoàng Tiểu Long hai người theo hắn dưới đúng quần mặt bò lấy ly khai cao gầy nam cũng đều cứng ngắc tại đó. Hắn mở ra hai chân đột nhiên có chút run. Đang ở đó Ngô sư huyên cổ nhuyễn xuống dưới lúc, đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long phí hầu thân hình lói lên. Lập tức liền đi tới cái kia cao gầy nam trước người. Phí hầu một chân nâng lên. Bất quá cũng không phải đạp hướng đối phương ngực, mà là một chân đá trúng đối phương dưới đúng quần phương chính giữa chỗ đó. Một tiếng thanh thúy đấy, phảng phất vỏ trứng vỡ tan thanh âm vang lên. Cái kia cao gầy nam thê lương kêu thảm một tiếng. Như mổ heo giống như, ôm phía dưới lung tung nhảy nhảy dựng lên. Của ta phá. Hắn nói năng lộn xộn mà kêu thảm thiết. Lúc này, bốn phía nam nữ trẻ tuổi mới phản ứng trở lại. Trương sư huyên cái kia béo nam sợ mà đi tới nhảy về phía trước cao gầy nam bên cạnh, gấp giọng hỏi Trương sư huyên, ngươi như thế nào đây? Bất quá hiển nhiên hắn lời này hỏi được dư thừa rồi, cao gầy nam liền vật kia đều phá, còn có thể như thế nào đây? Những người khác nhao nhao đem Hoàng Tiểu Long cùng phí hầu vây quanh. Ngươi cũng dám giết ta Cửu Phượng Tốc đệ tử trước khi mở miệng nói muốn đem Hoàng Tiểu Long hai người trực tiếp giết chết cái kia nữ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lãnh đạm nói. Giết thì thế nào Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc. Kỳ thật, hắn đã sớm từ nơi này bầy nam nữ trẻ tuổi ăn mặc quần áo và trang sức biết rõ bọn này nam nữ trẻ tuổi là Cửu Phượng Cốc đệ tử. Lúc trước hắn tại Sâm Lâm Ngân Nguyệt tu luyện tìm được thiết quả lúc, giết chết cái kia hai người trẻ tuổi tựu là Cửu Phượng Cốc đệ tử. Hắn còn theo một người trong đó trên người tìm ra một bản gọi bảo giám sách. Giết thì thế nào cái kia nữ nghe vậy, giận tím mặt, bất quá ngay tại nàng muốn ra tay lúc, đột nhiên sau lưng một nữ mở miệng nói phong sư tỷ, bọn chúng ta đợi sư tôn đến rồi động thủ lần nữa không muộn. Ngô sư huyên là bát giai sơ kỳ, Trương sư huyên là thất giai hậu kỳ đỉnh phong, chính là tại Hoàng Tiểu Long cùng phí hầu trước mặt liền một cái đối mặt đều đi không được, cái kia nữ đệ tử cảm thấy các nàng tuy nhiên nhiều, nhưng là bất định đối phó được Hoàng Tiểu Long hai người. Phong sư tỷ nghe xong cũng đều chần chờ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đối với phí hầu ánh mắt ra hiệu thoáng một phát. Phí hầu gật đầu hiểu ý, trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện, vung lên mà lên, kiếm quang chợt lóe lên. Nguyên bản còn ôm đúng quần nhảy về phía trước kêu thảm thiết cao gầy nam đột nhiên ngừng lại, ôm đúng quần xong nhẹ buông tay, hai mắt trừng thẳng té xuống. Huyết phun tràn ra. Trương sư huynh. Bốn phía Cửu Phượng Tốc đệ tử kinh hô. Cái kia béo nam càng là hoảng sợ lui về phía sau. Bất quá, hắn hoảng sợ lui về phía sau lúc, phí hầu trường kiếm vung lên, mấy đạo kiếm quang hiện lên thân hình hắn đình chỉ xuống cùng cao gầy nam đồng dạng té xuống. Nhìn xem cao gầy nam cùng béo nam hai người tiếp tục được phí hầu một kiếm giết chết, còn lại Cửu Phượng Tốc đệ tử lúc này sắc mặt hoàn toàn kinh hãi đại biến. Mọi người không phải sợ, chúng ta cái kia Phượng sư tỷ mở miệng hô, chính là nàng còn chưa hô xong, yết hầu liền bị người nắm, nàng hoảng sợ nhìn lại, nắm nàng yết hầu đúng là Hoàng Tiểu Long. A a a. Nàng há miệng muốn nói cái gì? Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lùng, tay phải dùng sức, sờ, cái kia phong sư tỷ há miệng triệt để vẫn lạc tại chỗ. Ngươi nói không sai. Không cần phải nói nhảm, trực tiếp giết là được. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình nói, phải nhẹ buông tay, nhìn đối phương thi thể ngã xuống. Bốn phía Cửu Phượng Tốc đệ tử kinh hãi kêu to, toàn bộ sợ sau đó lui. Phí hầu đứng ở nơi đó, trường kiếm trong tay nâng lên, làm ra một cách lại để cho Cửu Phượng Cốc chúng đệ tử kinh dị động tác. Phí Hầu trường kiếm nâng lên, đâm thẳng không trung, đón lấy đột nhiên về phía trước đâm một phát mà ra, vô số kiếm quang lập tức theo trường kiếm mũi kiếm bạo phát ra, như là nở rộ đóa hoa giống như tại giữa không trung sáng chói cực kỳ. Những này kiếm hoa xoay tròn lấy theo Cửu Phượng Cốc chúng đệ tử bên người nguyên một đám xoay tròn mà qua, kiếm tiêu hoa mất cơ hội, những này Cửu Phượng Cốc đệ tử một tên tiếp theo một tên té xuống, mỗi người trên cổ đều ấm lấy một cái xinh đẹp kiếm hoa đồ vân, huyết theo kiếm hoa đồ vân chính giữa nở rộ đi ra, nhuộm hồng cả bốn phía mặt đất. Xa xa, một ít nguyên bản gặp Hoàng Tiểu Long cùng Cửu Phượng Cốc đệ tử xung đột mà nhìn có chút hả hê thế lực đều vẻ mặt kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, trên mặt nhìn có chút hả hê hoàn toàn biến mất. Ai dám giết ta Cửu Phượng Cốc đệ tử? Ngay tại Cửu Phượng Cốc những này đệ tử ngã xuống lúc, xa xa, một tiếng kinh sợ giống uống truyền đến, một đạo nhân ảnh phá không mà đến, kích ảnh trùng trùng điệp điệp, lập tức kích đến Phí Hầu ngực. Phí Hầu hai mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay vung lên mà ra, vô số kiếm hoa mãnh liệt bắn, cùng đối phương kích ảnh chạm mặt kích cùng một chỗ. Tư mà bảo tiếng nổ không ngừng truyền ra, khí lưu kích động, mang tất cả tứ phương, đối phương thân hình chấn động, người nhẹ nhàng rơi xuống, là cái trung niên người. Trung niên nhân đang mặc quần áo và trang sức cùng lúc trước Cửu Phượng Cốc đệ tử không sai biệt lắm, bất quá ngực thần điểu đồ án nhan sắc bất đồng. Trung niên nhân thân hình phiêu rơi xuống, trong cơ thể khí huyết sôi trào không thôi, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Phí Hầu. Lúc này lại có ba gã đang mặc Cửu Phượng Cốc trưởng lão quần áo và trang sức lão giả phá không mà đến. Mở ngoặc tròn canh bốn hoàn tất, ngày mai tiếp tục canh bốn đóng ngoặc tròn. Chương 119 giết bọn chúng đi. Chương 119 giết bọn chúng đi. Ba gã Cửu Phượng Cốc trưởng lão đã đến, chứng kiến trên mặt đất Cửu Phượng Cốc chúng đệ tử thi thể, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Cốc chủ ba người tới trung niên nhân sau lưng. Trung niên nhân đúng là Cửu Phượng Cốc cốc chủ Lôi Thiên Hành. Lôi Thiên Hành lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu nói, tại sao phải giết ta Cửu Phượng Cốc đệ tử? Vì cái gì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, bởi vì bọn hắn đáng chết. Lôi Thiên Hành bốn người sắc mặt âm trầm. Cốc chủ, giết bọn chúng đi. Cửu Phượng Cốc một vị trưởng lão trong mắt sát ý đậm đặc. Lôi Thiên Hành hai mắt dừng ở Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, đột nhiên mở miệng nói, ngươi đi giải quyết tiểu tử kia, một ngón tay Hoàng Tiểu Long. Vâng cốc chủ. Cái kia Cửu Phượng Cốc trưởng lão thân hình khẽ động, lập tức liền Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt, mà Lôi Thiên Hành cùng hai người khác thì hướng Phí Hầu công kích tới. Tiểu tử chết đi. Cái kia Cửu Phượng Cốc trưởng lão Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt về sau, song huyết hồng trường kiếm đâm một phát mà đến, kiếm quang như bôn lôi bình thường hiện lên. Lúc trước cái chết những Cửu Phượng Cốc đó trong hàng đệ tử, trong đó có hai người chính là hắn thân truyền đệ tử, một người hay là hắn cháu trai. Nhìn xem cái kia Cửu Phượng Cốc trưởng lão một kiếm đâm tới, Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La Chi nhận xuất hiện, giao hai lưới vung lên mà ra, hai luồng địa ngục chi phong không ngừng mang tất cả nhấp nhô. Cái này Cửu Phượng Cốc trưởng lão là thập giai cường giả, bất quá chỉ là thập giai sơ kỳ, so về lúc trước Dương An muốn mạnh hơn từng chút một. Cho nên, Hoàng Tiểu Long một công kích liền thi triển Tu La kiếm pháp. Hai luồng địa ngục chi phong nhấp nhô, đem cái kia Cửu Phượng Cốc trưởng lão kiếm quang cắn nát, lập tức đi tới đối phương trước mặt. Cái kia Cửu Phượng Cốc trưởng lão hiển nhiên không có ngờ tới chính mình cường lực một kích vậy mà sẽ bị Hoàng Tiểu Long cái này thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi tiểu tử phá vỡ. Có chút trở tay không kịp. Phong lôi kiếm. Hắn đột nhiên vừa quát, trường kiếm trong tay vung lên mà ra. Mấy đạo kiếm quang nhấp nhô, ầm ầm có tiếng sấm nổ mạnh, bốn phía nổ vang chấn tiếng nổ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, đang ở giữa không trung, không ngừng xoay chuyển, đồng thời Tu La Chi nhận không ngừng chém ra, từng đạo lôi quang hiện lên, hóa thành một mảnh dài hẹp lôi dao. Lập tức liền tới đến cái kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão trước mặt. Cái kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão sợ mà tránh lui. Nhưng là vẫn là đã muộn một bước, lập tức liền bị lôi dao đánh trúng, ngực buồn bực mà vừa vang lên thân hình nện bay. Ngực chỗ, một mảnh cháy đen, tàn mát ra thịt nướng mùi. Bất quá, hắn vừa mới nện bay, lại một đạo lôi dao đánh tới. Lần nữa đưa hắn đánh bay. Một tháng trước cùng Dương An sau khi giao thủ, Hoàng Tiểu Long đối với phong đô chi lôi chiêu này cảm ngộ làm sâu sắc rất nhiều. Một tháng này tu luyện, phong đô chi lôi không chỉ uy lực tăng lên, công kích càng là vượt gì khó lường, lại để cho người khó lòng phòng bị. Cơ hồ trong nháy mắt, liên tiếp hơn 10 đạo giao lôi liền oanh đến đó Cửu Phượng Tốc trên người trưởng lão. Đợi Hoàng Tiểu Long người nhẹ nhàng hướng về mặt đất lúc, cái kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão toàn thân cháy đen, đã tìm không thấy một chỗ hết địa phương tốt, cả người phảng phất mới từ trong lò lửa đi ra, giống như từng đạo lôi quang tại hắn bên ngoài thân không ngừng lưu động. Xa xa tất cả thế lực lớn cường giả thấy xôn xao bạo động. Tiểu tử kia là ai, lúc nào hiện ra như vậy một cái khủng bố yêu nghiệt, hắn mới bao nhiêu tuổi liền Cửu Phượng Tốc trưởng lão cũng không phải đối thủ của hắn. Một tháng trước, nghe nói một cái họ Hoàng thiếu niên đánh bại Dương An cũng là 15-16 tuổi, chẳng lẽ chính là hắn? Hẳn là. Cùng Phí Hầu chính giao thủ Lôi Thiên Hành ba người nghe được cái kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão kêu thảm thiết. Quay đầu tới cũng là vẻ mặt giật mình, khó mà tin được. Vốn, Lôi Thiên Hành còn nghĩ đến cái kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão rất nhanh liền giải quyết hết Hoàng Tiểu Long, sau đó trở lại trợ hắn, bốn người cùng một chỗ liên thủ đối phó Phí Hầu. Hắn nhìn ra được, Phí Hầu thực lực tuy nhiên mạnh hơn hắn, nhưng là giống như hắn cũng chỉ là tiên thiên nhất giai, bốn người liên thủ có lẽ có thể đánh chết Phí Hầu. Nhưng là hiện tại, cái kia toàn thân cháy đen Cửu Phượng Tốc trưởng lão theo mặt đất cố gắng mà bò lên, bởi vì mặt cũng cháy đen một mảnh cho nên chỉ xem tới được con mắt. Cặp mắt của hắn bên trong lộ ra hoảng sợ, phẫn nộ cùng càng thêm đậm đặc sát ý. Hắn thân là Cửu Phượng Tốc trưởng lão, thập giai sơ kỳ cường giả, lại bị một tên mao đầu tiểu tử đang tại mọi người mặt đánh bại. Đại địa chi hùng. Hắn một giống toàn thân hào quang bắt đầu khởi động, sau lưng một cái cự hùng lơ lửng, đúng là hắn vũ hồn. Nhưng là ngay tại hắn muốn hồn hóa thời điểm, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân từng đạo hắc sắc quang mang bắt đầu khởi động, khủng bố sát lục chi khí phát ra ra, sau lưng hai cái màu đen cánh dài ra, duỗi ra cả người hóa thành một đạo hắc sắc quang mang lập tức liền đi tới cái kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão thân trước. Minh Vương chi nộ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, trong tay Tu La chi nhận vung lên mà ra. Lập tức, hai đạo khí nhọn hình lưới dao như núi lửa bình thường phát ra, như vô số thần thú gào thét, bôn tẩu chấn động. Ở đằng kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão hai mắt hoảng sợ, trong tuyệt vọng, Minh Vương chi nộ oanh trúng bầu ngực hắn, hắn lộ vẻ sầu thảm quát to một tiếng, bay ngược ra trăm mét. Tại mặt đất nhấp nhô. Trong khi thân thể dừng lại nhấp nhô lúc. Tại mặt đất nhún vài cái. Cuối cùng mềm nhún xuống dưới. Đã không có khí tức. Bộ ngực hắn bị đã phá vỡ hai cái cực lớn lỗ máu. Theo huyết trong đồng có thể xem tới được trong cơ thể hắn bị chấn nát nội tạng. Xa xa thế lực khắp nơi cường giả nhìn xem cái kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão thảm chết thì chết hình dáng. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lôi Thiên Hành ba người càng là kinh sợ không thôi. Kỳ thật cũng là cái kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão sơ suất quá. Hắn gặp Hoàng Tiểu Long bất quá là 15-16 tuổi tiểu tử, thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ không cường đi nơi nào, cho nên ngay từ đầu cũng không gọi ra vũ hồn. Nếu là hắn ngay từ đầu liền gọi ra vũ hồn, hồn hóa, Hoàng Tiểu Long muốn giết hắn cũng rất khó, ít nhất sẽ không dễ dàng như vậy. Hoàng Tiểu Long giết cái kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão về sau, quay đầu tới, nhìn về phía cùng Lôi Thiên Hành giao thủ Phí Hầu mấy người, thân hình lói lên, giao hai lưới hướng trong đó một gã Cửu Phượng Tốc trưởng lão công kích tới. Hắn nhìn ra được, người này Cửu Phượng Tốc trưởng lão tại Lôi Thiên Hành trong ba người thực lực yếu nhất, là thập giai trung kỳ, chỉ cần hắn cuốn lấy một người, như vậy Phí Hầu có lẽ liền có thể giải quyết hai người khác. Tên kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão gặp Hoàng Tiểu Long công kích tới, không dám khinh thường, trường kiếm hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Hoàng Tiểu Long cuốn lấy tên kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão, Phí Hầu áp lực giảm bớt, Ngân Hà Vũ Hồn lập tức bảy lần cường hóa, trên người khí tức không ngừng dâng lên. Không bao lâu, một cái toái tâm quyền liền đem một danh khác Cửu Phượng Tốc trưởng lão trong cơ thể ngũ tạng lục phủ chấn vỡ, sau đó chuyên tâm đối phó khởi Cửu Phượng Tốc tốc chủ. Cái kia Cửu Phượng Tốc tốc chủ tuy nhiên cũng là tiên thiên nhất giai, nhưng là như thế nào là vũ hồn cường hóa bảy lần sau đó Phí Hầu đối thủ lúc trước, Dương Đồng tiên thiên cấp 2 cùng vũ hồn cường hóa 7 lần sau đó Phí Hầu giao thủ cũng mới khó khăn lắm ngang tay mà thôi. Tại Phí Hầu công kích đến, cái kia Cửu Phượng Tốc tốc chủ không ngừng chật vật lui về phía sau, thậm chí liền thở dốc cơ hội đều không có. Hắn muốn mở miệng cầu hòa, nhưng là tại Phí Hầu mưa to gió lớn ý hệt công kích đến, căn bản không có thời gian mở miệng. Một hồi sau, Cửu Phượng Tốc tốc chủ bị Phí Hầu một cái toái tâm quyền anh ở bên trong, phun huyết rút lui. Trầm Cửu Phượng Tốc tốc chủ gấp giọng nói. Bất quá, hắn âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống, Phí Hầu trường kiếm nâng lên, đâm thẳng không trung, đón lấy đối với hắn đâm thẳng mà đến, nhiều đóa kiếm hoa theo trường kiếm mũi kiếm bên trong nở rộ, theo hắn thân thể bốn phía lướt qua. Cửu Phượng Tốc tốc chủ ngừng lại. Chương 120 linh thú. Cửu Phượng Tốc tốc chủ nhìn xem thân thể bị kiếm hoa lướt qua chỗ, nhiều hơn nhiều đóa kiếm hoa đồ án, huyết từ trong đó lan tràn mà ra. Phúc Cửu Phượng Tốc tốc chủ miệng phun máu tươi, thân thể mềm nhũn quỳ xuống. Ta lúc này, hắn vẫn còn có chút khó mà tin được hắn cảnh mà sẽ chết ở chỗ này, chết ở một cái cùng hắn tiên thiên nhất giai cường giả trong tay. Ta muốn biết vừa rồi chiêu đó tên gì, hắn nhìn xem Phí Hầu hỏi, thanh âm khàn giọng. Tử vong chi hoa. Phí Hầu âm thanh lạnh lùng nói. Tử vong chi hoa, Cửu Phượng Tốc tốc chủ thì thảo niệm một câu, sau đó té xuống, thân thể run rẩy vài cái, liền không có động tĩnh. Cùng Hoàng Tiểu Long kịch chiến cái kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão mặt sắc kinh hãi đại biến, một kiếm hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, sau đó sợ mà quay người chạy trốn. Phí Hầu thấy thế, lạnh giọng cười cười, thân thể Ngân Hà Vũ Hồn gọi ra, hóa thành một đầu kiếm hà, lập tức vượt qua cái kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão, kiếm hà quấn chặt lấy đối phương, một cái xoay tròn, sau đó về tới Phí Hầu sau lưng. Cái kia Cửu Phượng Tốc trưởng lão té xuống, đầu theo cổ chỗ tách ra, rớt xuống, huyết lan tràn trên đất. Đến tận đây, lần này Cửu Phượng Tốc đến đây Thánh Minh Hồ sở hữu tất cả vào toàn bộ bị giết chết. Cửu Phượng Tốc tại Bảo Long Vương quốc cũng coi là một cách đại tông môn, nhưng là cũng chỉ vẹn vẹn có một vị tiên thiên tựu là Cửu Phượng Tốc tốc chủ, hiện tại bị Phí Hầu giết chết, Cửu Phượng Tốc về sau sẽ rơi xuống Bảo Long Vương quốc đại tông môn liệt kê. Xa xa tất cả thế lực lớn cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, ánh mắt đã hoàn toàn đại biến. Kỳ thật Cửu Phượng Tốc trước khi bốn phía cũng có một ít thế lực đệ tử cũng nhìn chúng Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu chỗ vị trí, từng động tiến lên lại để cho Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người rời khỏi tâm tư. Hiện tại những thế lực này đệ tử nhìn xem Cửu Phượng Tốc tốc chủ trưởng lão chết ở Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu thủ hạ, đều mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm may mắn không thôi. Nếu không là Cửu Phượng Tốc đệ tử tiến lên thay bọn hắn ngăn cản một kiếp, chỉ sợ hiện tại nằm tại đó chính là bọn hắn. Giải quyết Cửu Phượng Tốc mọi người, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu không để ý đến bốn phía mọi người khiếp sợ ánh mắt trở lại chỗ cũ vị trí, sau đó bàn ngồi xuống. Mà Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu cùng Cửu Phượng Cốc mọi người kịch chiến chém giết trước sau cũng toàn bộ đã rơi vào Đại Kiếm Tông mọi người trong mắt. Lúc này Đại Kiếm Tông mọi người đang tại vài trăm mét bên ngoài một cái ngọn núi phía trên. Vu Thần quay đầu tới đối với sau lưng một vị trưởng lão hỏi tiểu tử kia tựu là Hoàng Tiểu Long. Cái kia trưởng lão cung kính đáp đúng vậy, lão tông chủ, hắn tựu là Hoàng Tiểu Long, một vị khác là Phí Hầu, Lưu Uy tông chủ tựu là chết ở Phí Hầu sư huynh Hảo Thiên trên tay đấy. Vu Thần gật đầu, nhìn xem Hoàng Tiểu Long hai vào thân ảnh, mặt sắc âm lạnh không nghĩ tới tiểu tử này phát triển cảnh mà nhanh như vậy. Liền Cửu Phượng Cốc trưởng lão đều chết ở trên tay hắn rồi, còn như vậy phát triển xuống dưới, 10 năm về sau, chỉ sợ là chúng ta Đại Kiếm Tông diệt tông lúc. Sư tôn, cái kia thừa dịp hiện tại, chúng ta Lâm Chí Nhân tiến lên, làm một cái chém giết thủ thế. Vu Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu nói không gấp, cùng trọng bảo xuất thế, chúng ta lại đánh cơ hội, vô luận như thế nào. Không thể để cho tiểu tử này ly khai Thánh Minh Hồ. Có Phí Hầu tại, muốn trắng trợn đánh chết Hoàng Tiểu Long hiển nhiên rất khó, cho nên Vu Thần ý định qua vài ngày trọng bảo xuất thế lúc, Phí Hầu phân tâm, lại tìm cơ hội. Hai ngày lại đi qua. Cách này hai ngày Thánh Minh Hồ rít lên âm thanh càng thêm nhiều lần rồi, cơ hồ mỗi cách nửa giờ Thánh Minh Hồ liền truyền ra một lần rít lên. Hơn nữa theo rít lên thanh âm Thánh Minh Hồ hồ nước chấn động càng ngày càng kịch liệt. Một ít thấp bé ngọn núi thậm chí bị Thánh Minh Hồ kịch liệt chấn động, chứng khởi hồ nước cắn nuốt sạch. Để tam hiểu lúc Thánh Minh Hồ hồ nước cạnh mà tăng 200-300 mét cao, hơn nữa tiếp tục chậm chạp dâng lên, đã tăng tới 400-500 mét mới dừng lại ra. Nhưng là sau khi dừng lại Thánh Minh Hồ hồ nước cũng không có giống dĩ vãng đồng dạng đáp xuống dưới. Cùng lúc đó Thánh Minh Hồ mặt hồ từng đạo sáng chói hào quang không ngừng sông hiểu mà lên, đây tựu là gì bảo sắp xuất thế phát tán hào quang. Nhìn xem cái này một cảnh tượng, bốn phía thế lực đều vui vẻ. Trọng bảo muốn xuất thế. Một ít vào thậm chí nhao nhao nhìn không được phi thân hướng Thánh Minh Hồ nhảy xuống. Bất quá, ở này chút ít vào vừa mới rơi xuống đến Thánh Minh Hồ lúc đột nhiên kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy một cái cực lớn đầu ngưu theo Thánh Minh Hồ nội đột nhiên sông hiểu mà lên, đầu ngưu bên trên hai cái sắc bén sừng nhọn bên trên chính đâm thủng lấy hai vào thi thể, lúc trước ngực thẳng thấu phía sau lưng, máu tươi nhuộm đỏ mặt hồ. Cái này cực lớn đầu ngưu, hai mắt huyết hồng có 4-5 cái cự cầu lớn như vậy. Quái vật A chạy mau. Cái khác nhảy vào Thánh Minh Hồ nội muốn vào đáy hồ tìm kiếm gì bảo vào nhìn xem cái kia cực lớn đầu ngưu, hoảng sợ thét lên, nhao nhao phá sông phi thân lên, muốn chạy trốn ly khai đến. Nhưng là lúc này, cái kia cực lớn đầu ngưu đột nhiên há miệng vừa kêu, phát ra một tiếng rít lên. Rít gào âm chấn động, khủng bố xuyên thấu lực công kích theo tiếng kêu gào nhao nhao oanh chúng muốn thoát đi các phái cường giả. Những này vào như bị vòi rồng đánh chúng toàn bộ trụi lạc mặt hồ. Cực lớn đầu ngưu đem hé miệng, khẽ hấp, như cự kình hấp sông giống như đem những này vào toàn bộ thôn phệ đến miệng khổng lồ nổi. Nguyên bản những cái kia còn muốn tiếp tục nhảy vào Thánh Minh Hồ nội khắp nơi cường giả thấy thế, đều mặt sắc đại biến, dọa đi tranh thủ thời gian ngừng lại, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu cũng có chút ít kinh hãi, không nghĩ tới Thánh Minh Hồ nội cảnh mà còn có loại này quái vật. Là thủ hộ trọng bảo linh thú Phí Hầu hai mắt ngưng mắt nhìn, mở miệng nói. Yêu thú đột phá thập giai hậu kỳ đỉnh phong tiến vào tiên thiên về sau, liền có thể miệng phun vào nói, xưng là linh thú. Linh thú. Hoàng Tiểu Long chằm chằm vào cái kia cực lớn đầu ngưu, ngươi nhận được đây là cái gì linh thú? Hẳn là cuồng mãng thanh ngưu. Phí Hầu trầm ngâm nói, cuồng mãng thanh ngưu là một loại rất hiếm thấy linh thú, là cuồng mãng cùng thanh ngưu hai chủng linh thú giao phối sau biến dị linh thú. Cái này cuồng mãng thanh ngưu tính tình cực kỳ hung tàn, cuồng bạo, công kích rất mạnh, đặc biệt là ở trong nước. Nghe đồn cái này cuồng mãng thanh ngưu chỉ cần ở trong nước, cơ hồ tựu là bất tử chi thân. Ở trong nước, bất tử chi thân Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phí Hầu. Phí Hầu gật đầu đúng vậy, cuồng mãng thanh ngưu có một loại đặc thù kỹ năng, ở trong nước có thể cực nhanh mà khôi phục thương thế. Cái này cuồng mãng thanh ngưu hẳn là tiên thiên tứ sai, ngũ sai, như ở trong nước coi như là tiên thiên lục sai vào loại cường giả cũng rất khó đối phó được nó. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong nước cuồng mãng thanh ngưu có thể cực nhanh mà khôi phục thương thế, cái này có điểm giống chính mình để tam cái bổn mạng hồn kỹ, lập tức khôi phục. Chỉ có điều Hoàng Tiểu Long để tam cái bổn mạng hồn kỹ lập tức khôi phục, hiện tại chỉ có thể khôi phục đấu khí. Cuồng mãng thanh ngưu cắn nuốt nhảy vào trong hồ hơn 10 vào về sau, cự đầu trầm xuống, lại nhớ tới đáy hồ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Khắp nơi cường giả hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không vào dám lại đến hồ. Đột nhiên theo A Nhĩ Sơn phía trên, một đạo vào ảnh kích sắc mà lên, lập tức liền đi tới Thánh Minh Hồ trên không, đột nhiên một quyền oanh hướng về phía dưới Thánh Minh Hồ. Gơ, dơ, dơ, a, o, mà một tiếng thê lương gầm rú, cuồng mãng thanh ngưu bị thương kêu thảm thiết thanh âm truyền ra, cực lớn đầu ngưu lần nữa phá tan mặt hồ, há miệng hướng mặt hồ công kích vào thôn phệ mà đến, bất quá người kia thân hình lói lên tránh thoát cuồng mãng thanh ngưu công kích, lại là một quyền đánh ra, đánh trúng cuồng mãng thanh ngưu dưới bụng, cuồng mãng thanh ngưu nện đã bay đi ra ngoài, toàn bộ Thánh Minh Hồ bốc lên không thôi.